Này khiến Lãnh Nhận có chút không dám tin, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính, bởi vì chỉ có dùng càng mạnh pháp tắc mới có thể đánh bại Lăng Vân. Hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, cùng giao cốt roi sinh ra cộng minh, giống như hắn cùng vũ khí này hợp hai làm một. Lăng Vân, tiếp chiêu đi. Lãnh Nhận hét lớn một tiếng, chỉ gặp hắn sau lưng xuất hiện một cái cự đại giao long huyễn ảnh. Con dao này rồng so trước đó càng hung hiểm hơn, trên lân phiến chảy xuôi nhàn nhạt lam quang, giống như nó là thật giao long, mà không chỉ là một đạo huyễn ảnh. Con dao này rồng thẳng đến Lăng Vân mà đi, ánh mắt lạnh như băng kia, khí tức bá đạo, đều để lộ ra nó muốn đem Lăng Vân triệt để nghiền ép quyết tâm. Mà Lăng Vân diện đối với uy thế như vậy, lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó thân hình thoát một cái, giống như biến mất ngay tại chỗ. Lãnh Nhận ngẩn người, lập tức kinh hãi, chẳng lẽ là... Không đợi hắn kịp phản ứng, Lăng Vân đã xuất hiện ở sau lưng của hắn, trong tay Tu La Thần Kiếm mang theo cường đại lực lượng pháp tắc, trực tiếp bổ về phía Lãnh Nhận. Lần này, Lăng Vân đã toàn lực đánh ra, cái kia cỗ cường đại uy thế giống như có thể bổ ra sơn nhạc, chặt đứt giang hà. Lãnh Nhận vội vàng xoay người, ý đồ dùng giao cốt roi ngăn trở một kích này. Nhưng hắn rõ ràng chậm nửa nhịp, thanh kia Tu La Thần Kiếm đã đến trước mắt của hắn. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Lãnh Nhận bỗng nhiên cảm giác được thân thể không gian bốn phía tựa hồ bị một cỗ lực lượng khổng lồ khóa chặt, hắn vậy mà không cách nào động đậy mảy may. Là Lăng Vân, hắn đang dùng không gian pháp tắc cố định Lãnh Nhận thân thể. Lãnh Nhận ở trong không gian giãy giụa không được, Lăng Vân trong tay Tu La Thần Kiếm hàn mang lấp lóe, đang chuẩn bị cho Lãnh Nhận một kích chí mạng lúc, một cái trong trẻo nhưng mang theo sâu không lường được thanh âm từ phương xa phiêu nhiên mà tới, tốt một cái không hiểu chuyện Lãnh Nhận. Lăng Vân bỗng nhiên ngừng tay, lập tức quay đầu, ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người thân ảnh cao lớn từ phía chân trời chậm rãi bên dưới, chân đạp hư không, sau lưng tựa hồ mang theo vạn trượng quang mang, nhưng này nụ cười trên mặt lại làm cho người cảm thấy thấy lạnh cả người. Xâm Thanh đến, trong nháy mắt cải biến toàn bộ chiến cuộc. Hắn chậm rãi đi đến Lãnh Nhận trước mặt, nhẹ nhàng vung tay lên, không gian pháp tắc tùy theo giải trừ, Lãnh Nhận một lần nữa thu được tự do. Lãnh Nhận trong nội tâm bùi ngùi mãi thôi, hắn không nghĩ tới chính mình sai lầm sẽ dẫn tới Xâm Thanh tự mình ra mặt. Nhưng là, lúc này hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng đứng tại Xâm Thanh sau lưng, cúi đầu không nói. Xâm Thanh quay đầu nhìn về phía Lăng Vân, lạnh nhạt nói, Lăng Vân, ta biết Lãnh Nhận đứa nhỏ này làm việc luôn luôn xúc động, nhưng ngươi cũng không thể bởi vì nhất thời chi khí, liền muốn đoạt đi tính mạng của hắn. Đã các ngươi ở giữa ân oán đã giải quyết, vậy liền tha hắn một lần đi. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo, Xâm Thanh, Lãnh Nhận chuyện hôm nay, ta có thể buông tha hắn. Nhưng ngày khác như còn dám gây bất lợi cho ta, ta định sẽ không khinh suất tha thứ. Xâm Thanh mỉm cười, cái này đúng rồi, hỗn nguyên ở giữa phân tranh, từ xưa đến nay liền không ngừng, chỉ là thấy thế nào đi xử lý. Lãnh Nhận, người còn không mau tới hướng Lăng Vân xin lỗi. Lãnh Nhận mặc dù không có cam lòng, nhưng đối mặt Xâm Thanh mệnh lệnh, hắn hay là đi đến Lăng Vân diện trước, thật sâu cúi mình vái chào, Lăng Vân, chuyện hôm nay, là ta không đối, còn xin ngươi đại nhân đại lượng, không tính toán với ta. Lăng Vân nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, chỉ là quay người, hướng lên Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh vẫy vẫy tay, lập tức ba người phi tốc rời đi nơi đây. Tại Lăng Vân thân ảnh hoàn toàn tan biến tại phương xa trong mây mù sau, Xâm Thanh chậm rãi thu hồi trên khóe miệng mỉm cười. Chính bản thân hắn, giống như từ một cái hỏa ái trưởng giả, trong nháy mắt biến thành hỗn nguyên bên trong nghiêm ngặt thống soái. Lãnh Nhận, Xâm Thanh trong thanh âm tràn đầy lửa giận, tựa như lôi đình xuyên qua mây xanh, người thằng ngu này. Kém chút hỏng ta đã lâu bày ra đại kế. Ngươi có biết hay không ngươi hôm nay hành động lớn bao nhiêu ảnh hưởng? Tại sao không đi chết? Lãnh Nhận dọa đến sắc mặt tái xanh, hắn biết mình hôm nay hành động thật sự là phạm vào sai lầm lớn. Hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, cái trán chạm đất, lộ ra đầy đầu mồ hôi lạnh. Đại nhân, Lãnh Nhận biết sai rồi, xin ngài tha mạng. Xâm Thanh Diệp không cần phải nhiều lời nữa, chỉ gặp hắn trên người món kia áo bào đen, bắt đầu ở trong gió không ngừng mà vặn vẹo cùng biến hình. Rất nhanh, thân thể của hắn biến thành một đầu to lớn màu đen giao long. Cái kia giao long quanh quẩn trên không trung, tản mát ra cảm giác áp bách mãnh liệt. Lãnh Nhận thấy thế, trong nội tâm giật mình, hắn lập tức hóa thân thành một mảnh hắc vụ, hướng giao long vị trí cấp tốc mà đi, ý đồ đi theo Xâm Thanh cùng nhau rời đi. Giao long chậm rãi lên không, thân thể khổng lồ kia ở trên bầu trời lưu lại một đạo vết tích màu đen, tựa như xẹt qua chân trời trường long. Theo hắn bay lượn, chung quanh tầng mây tựa hồ cũng bị hấp dẫn. Bắt đầu xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn xuyên qua vô số sơn hà biển cả, đi tới một mảnh mênh mông thảo nguyên. Dừng bước lại đằng sau, Lăng Vân diện lộ vẻ mặt ngưng trọng, hắn chậm rãi hít vào một hơi, lòng bàn tay bắt đầu thả ra một cỗ màu lam nhạt quang mang, theo hô hấp điều chỉnh, quang mang này càng ngày càng mãnh liệt, như là một cái cỡ nhỏ hải đăng một dạng chiếu sáng chung quanh hắn hoàn cảnh. Thiên Vô Ngấn đứng ở bên cạnh nhìn xem, thần sắc cũng đồng dạng nghiêm túc. Tại Lăng Vân lòng bàn tay quang mang chiếu rọi bên dưới, toàn bộ thảo nguyên tựa hồ bị cắt chém thành vô số đoạn ngắn nhỏ, mỗi một cái đoạn ngắn đều cùng Lăng Vân lòng bàn tay sinh ra một loại nào đó liên hệ thần bí. Sau một lát, Lăng Vân trên mặt lộ ra một tia biểu tình mừng rỡ. Hắn hướng lên Thiên Vô Ngấn phất phất tay, bên này. Hai người nhanh chóng đi theo Lăng Vân cảm ứng được phương hướng, xuyên qua thảo nguyên, đi tới một chỗ sơn cốc bí ẩn. Nơi này cùng thảo nguyên hoàn toàn khác biệt, bốn phía là cao ngất vách núi, ở giữa là một mảnh hẹp dài thung lũng. Trong thung lũng không có một tia màu xanh lá, chỉ có xám trắng nham thạch cùng tản mát cát sỏi. Nơi này, Thiên Vô Ngấn mang theo kinh ngạc nói ra, làm sao như thế hoang vu. Lăng Vân lắc đầu, nơi này mặc dù hoang vu, nhưng lại tràn đầy hồn về cỏ thần lực khí tức. Ta cảm giác, nơi này hẳn là hồn về cỏ sinh trưởng. Thiên Vô Ngấn gật gật đầu, hắn cũng có thể cảm nhận được nơi này chỗ đặc thù. Hai người quyết định tiến vào sơn cốc chỗ sâu, nhìn xem có thể hay không tìm tới bọn hắn muốn hồn về cỏ. Theo xâm nhập, bọn hắn phát hiện mảnh sơn cốc này tựa như là một cái bị thời gian lãng quên nơi hẻo lánh, bốn phía trên vách núi đá có rất nhiều phù văn cổ xưa, những phù văn này tản mát ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí, khiến người ta cảm thấy giống như về tới thượng cổ thời đại. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn dọc theo mảnh sơn cốc này, đi thật lâu, nhưng là từ đầu đến cuối không có nhìn thấy hồn về cỏ tung tích. Nhưng là, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nơi này thần lực khí tức càng ngày càng dày đặc, giống như ẩn giấu đi to lớn gì bí mật. Lăng Vân, ngươi xác định nơi này có hồn về cỏ sao? Thiên Vô Ngấn hỏi, Lăng Vân gật gật đầu, ta tin tưởng ta cảm giác, nơi này nhất định có. Tỏa ánh sáng, đột nhiên nói, Thiên Huynh, ngươi nhìn phù văn này, nó cùng hồn về cỏ có quan hệ. Thiên Vô Ngấn cấp tốc tiếp cận, bắt đầu một tay khoác lên Lăng Vân bả vai, một tay bắt đầu nhanh chóng ở giữa không trung vẽ một loạt pháp trận phức tạp. Pháp trận như là sinh mệnh bình thường, uốn lượn vũ động, tản mát ra nhu hòa hào quang màu tím. Sau đó những ánh sáng này bắt đầu như là sóng nước, từ trên Thiên Vô Ngấn lòng bàn tay hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đây là pháp tắc dò xét, Lăng Vân kinh ngạc nhìn lên Thiên Vô Ngấn. Sau một lát, Thiên Vô Ngấn cau mày, trên mặt lộ ra một tia khó có thể tin biểu lộ, hồn ở nơi này về cỏ. Toàn bộ bị người vì phá hủy, Lăng Vân vội vàng hỏi, làm sao lại, ai làm, Thiên Vô Ngấn thở dài, chỉ chung quanh. Lăng Vân cẩn thận quan sát, chỉ tầm mắt trên mặt mơ hồ có thể thấy được một chút kỳ lạ ấn ký. Như là cực kỳ sắc bén công cụ khắc qua, mà những ấn ký này chung quanh thổ nhưỡng cùng trên tảng đá, đều tản mát ra một cỗ khô héo mà khí tức suy bại, tựa hồ lực lượng sinh mệnh bị hoàn toàn hút đi. Đây đều là hồn về cỏ sinh trưởng địa phương, mà loại ấn ký này là có người sử dụng cực kỳ cường đại thần thông, cố ý phá hủy hồn ở nơi này về cỏ. Thiên Vô Ngấn thanh âm có chút khàn khàn, hiển nhiên hắn là một màn này cảm thấy phi thường chấn kinh. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết quang mang. Bất kể là ai, vì sao mục đích, chúng ta nhất định phải tìm tới khôi phục phương pháp của bọn nó. Thiên Vô Ngấn không nói gì, trực tiếp từ trong ngực xuất ra một cái đẹp đẽ cẩm nang tản mát ra một cỗ phong cách cổ xưa khí tức. Hắn chậm rãi mở ra cẩm nang, từ bên trong xuất ra một bản nhìn qua phi thường cổ lão sổ. Đây là, Lăng Vân tò mò nhìn quyển cổ tịch kia, Thiên Vô Ngấn trả lời, đây là sư phụ ta cho ta linh thảo bí kíp ghi chép rất nhiều liên quan tới linh thảo trồng trọt, bồi dưỡng cùng phương pháp khôi phục. Có lẽ, bên trong liền có chúng ta cần đáp án. Thiên Vô Ngấn đột nhiên dừng lại trong tay lật qua lật lại cổ tịch, chỉ vào bên trong một cái hình ảnh nói, tìm được. Lăng Vân lập tức tiến tới, chỉ gặp trong tấm hình là một cái tảng đá, nhưng cũng không phải là bình thường tảng đá. Chương 3068, đó còn là đi thôi. Tảng đá kia lớn nhỏ như quyền, chỉnh thể bày biện ra màu xanh tím trạch, bề mặt sáng bóng trơn trượt, giống như là ngọc thạch. Mà trong đó thì tản mát ra nhàn nhạt tinh quang, giống như bên trong phong ấn một mảnh tinh không. Đây là, Lăng Vân ánh mắt lấp lánh nhìn xem hình ảnh kia, tựa hồ đối với tảng đá kia có chỗ nhận biết. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, đây là tinh thần linh thạch tương truyền là thiên địa sơ khai lúc, tinh thần vẫn lạc, ngưng tụ nơi này mà thành. Nó có cường đại lực lượng sinh mệnh, có thể làm sinh mệnh chi thảo một lần nữa tỏa ra sự sống. Lăng Vân vỗ vỗ trán của mình, thứ này ta giống như ở đâu nghe nói qua, nghe nói phi thường hy hữu. Có thể tìm tới tỷ lệ cực thấp a. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, đúng vậy, nhưng ta biết, bầu trời chi cảnh một chỗ khác vắng vẻ chi địa, có cái này tinh thần linh thạch nghe đồn. Bất quá nơi đó địa thế hiểm ác, quái vật đông đảo, cho dù là giống chúng ta người như vậy, cũng không dám tùy tiện tiến vào a. Lăng Vân suy nghĩ sâu xa một lát, sau đó nói, vậy ngươi biết nơi đó vị trí cụ thể sao? Thiên Vô Ngấn lắc đầu, ta chỉ biết là một chút mơ hồ tiêu chí, nhưng muốn tìm tới vị trí cụ thể còn phải dựa vào chúng ta chính mình thăm dò. Lăng Vân cười cười, vậy liền thành, chỉ cần có phương hướng, chúng ta luôn có thể tìm tới. Đột nhiên, mất đi Vân Phách tác dụng phụ lần nữa hiện lên đi ra, một cỗ cường đại cảm giác bất lực trong nháy mắt tràn đầy Lăng Vân toàn thân mỗi một cái kinh lạc. Sau đó Lăng Vân không nói một lời dựa vào một khối to lớn thanh ngọc phía trên, chậm rãi thở ra một hơi, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Tuyết Ảnh dùng nàng tiểu chảo vuốt ve tay của hắn, yên tĩnh im ắng, nhưng cũng chút xuống vô tận quan tâm. Thiên Vô Ngấn đứng tại bên cạnh hắn, quyển trục trong tay hắn chậm rãi triển khai. Lăng Vân, khu vực này tên là Lạnh Ma Vực. Thiên Vô Ngấn ngữ khí nghiêm túc, nó cũng không phải là thường nhân có thể tùy tiện tiến vào chỗ. Theo cổ tịch chỗ ghi chép, nơi đó cư trú một loại tên là băng ma hung mãnh thú loại, bọn chúng có được có thể đông kết hết thảy sự vật khủng bố năng lực. Lăng Vân có chút ngẩng đầu, thân thể mặc dù lộ ra suy yếu, nhưng thanh âm lại như cũ kiên định, Thiên Vô Ngấn, ngươi nói là những cái kia băng ma năng đem hết thảy đông kết, bao quát chúng ta pháp tắc cùng thần thông sao? Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nói không sai. Bọn chúng thể nội chảy xuôi cực hàn chi lực, đủ để ngăn chặn hoặc là nói đông kết đại đa số thần thông. Mà lại, lạnh trong ma vực hoàn cảnh ác liệt, ngay cả không khí đều tràn ngập kịch độc. Những xương độc kia đối với chúng ta pháp tắc cùng thần thông đồng dạng có cực mạnh ăn mòn tính. Tuyết Ảnh có chút giật giật, nàng cái kia thông thấu mắt nhỏ phảng phất muốn truyền đạt ra một loại nào đó cảnh cáo hoặc sầu lo. Mà lại, Thiên Vô Ngấn mở miệng lần nữa, thanh âm càng phát ra trầm thấp, nơi đó khả năng còn có càng cường đại hơn tồn tại. Ta tại trên cổ tịch thấy qua một cái miêu tả, liên quan tới một cái có thể điều khiển hàn băng tồn tại kinh khủng băng hàn chí tôn. Nó mỗi một lần xuất hiện, đều đem lạnh ma vực nhiệt độ giảm xuống mấy lần, ngay cả pháp tắc đều tại trước mặt nó lộ ra nhỏ bé như vậy cùng không chịu nổi một kích ha. Tĩnh mịch hoàn cảnh bên dưới, Lăng Vân cảm thấy vậy đến từ Thiên Vô Ngấn ngưng sầu lo cùng bất an. Thiên Vô Ngấn, ngươi đã nói, ngươi từng thấy tận mắt một lần hỗn nguyên cường giả chiến đấu. Lăng Vân thanh âm trong bình tĩnh mang theo vẻ mơ hồ run rẩy. Cuộc chiến đấu kia, đến tột cùng là như thế nào? Cuộc chiến đấu kia, nó không chỉ là một lần đơn giản giao phong. Ta nhìn thấy là hai vị cường giả đối với pháp tắc cực hạn vận dụng, bọn hắn có thể lấy sức một mình, sụp đổ hư không, nghiền ép tinh thần, đem hết thảy logic cùng lẽ thường đều đẩy hướng cực hạn. Lăng Vân lẳng lặng nghe, không cắt đứt hắn, cũng không có xen vào. Thiên Vô Ngấn tiếp tục nói, mà chúng ta phải đối mặt, là một cái ngay cả hỗn nguyên cường giả đều e ngại khu vực. Nơi đó hết thảy đều không nhận thế giới chúng ta pháp tắc ước thúc. Lăng Vân, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Lăng Vân nhẹ nhàng hít một hơi, lẳng lặng nhìn qua Thiên Vô Ngấn, giống như là hạ một loại nào đó quyết tâm, chúng ta đi thử một lần đi. Yên tĩnh bầu trời chi cảnh bên trong, cái kia lướt nhẹ vân đoá phảng phất là tinh khiết nhất phải vẽ, lẳng lặng thôn vệ lấy hai bóng người đối thoại. Lăng Vân lúc này tựa như một cây cũ nát bút vẽ, cứ việc bên ngoài pha tạp, nội lực lại vô cùng cường đại. Chỉ gặp hắn chậm rãi nâng lên một bàn tay, đầu ngón tay ở trong hư không nhẹ nhàng lắc một cái, một đạo phiêu miểu vân lưu từ đầu ngón tay phun ra, quấn quanh lấy cánh tay của hắn, lặng yên không một tiếng động chậm rãi lan tràn ra. Thiên Vô Ngấn, chúng ta đi thôi, ta biết ta trạng thái hiện tại không tốt, nhưng đây cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Thiên Vô Ngấn nhíu nhíu mày, im lặng đứng tại chỗ, hai tay của hắn cũng có chút nổi lên một tầng hào quang nhàn nhạt. Đây là một loại tràn đầy sinh mệnh lực màu xanh biếc, tựa như là vạn vật sinh trưởng nguồn suối. Sau đó hắn chậm rãi duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào Lăng Vân trên ngực. Lăng Vân, để cho ta vì ngươi chuyển vận một chút chân khí đi. Ta biết ý nghĩ của ngươi bây giờ, có thể nơi đó thật không phải là bình thường hung hiểm a. Lăng Vân mí mắt nhẹ nhàng nhảy lên, cái kia chảy xuôi vân lưu tựa hồ đang trong cơ thể của hắn đưa tới một tia nhỏ bé chấn động. Hắn cũng không có lập tức trả lời Thiên Vô Ngấn đề nghị, chỉ là lẳng lặng cảm thụ được trong cơ thể cái kia một cỗ phun trào. Thiên Vô Ngấn, ngươi biết ta một mực không thích hỉ lại người khác. Thiên Vô Ngấn khẽ gật đầu, ngón tay của hắn y nguyên dừng lại tại Lăng Vân ngực, cái kia cỗ sinh mệnh lực hào quang dần dần trở nên nồng nặc lên. Ta biết, Lăng Vân, nhưng chúng ta là bằng hữu, mà giữa bằng hữu tổng hẳn là giúp đỡ cho nhau, không phải sao? Thiên Vô Ngấn, Lăng Vân thanh âm mang theo do dự. Lăng Vân, để cho ta tới giúp ngươi. Thiên Vô Ngấn thanh âm kiên định mà không thể nghi ngờ. Lăng Vân cuối cùng nhẹ gật đầu. Cái kia cỗ phun trào vân lưu tựa hồ đạt được một loại nào đó cho phép, thời gian dần qua an tĩnh lại. Thiên Vô Ngấn đầu ngón tay xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, sau đó nhẹ nhàng dán tại Lăng Vân trên ngực. Giờ khắc này, cái kia tràn ngập sinh mệnh lực hào quang phảng phất tìm được lối ra, nó thuận Thiên Vô Ngấn đầu ngón tay, chảy vào Lăng Vân thể nội. Đó là một loại thâm thúy mà bí mật liên tiếp, hai cái sinh mệnh ở trong nháy mắt này ở giữa cùng hưởng lẫn nhau ba động cùng tiết tấu. Tại quang huy này tẩy lễ bên dưới, Lăng Vân thân thể tựa hồ đạt được một loại nào đó tịnh hóa, những cái kia hỗn loạn vân lưu ở trên thiên vô ngấn chân khí bên dưới cũng dần dần đạt được lắng lại. Hô hấp của hai người tại thời khắc này giống như hồ đồng bộ, đó là một loại không lời lý giải cùng tín nhiệm. Thời gian tại cái này yên tĩnh giao lưu bên trong lặng lẽ trôi qua, thẳng đến cái kia hào quang dần dần rút đi, hết thảy mới trở về đến nguyên điểm. Lăng Vân nhẹ nhàng thu hồi tay của mình, thanh âm của hắn nghe so trước đó trong trẻo mấy phần, Thiên Vô Ngấn, cảm ơn người a. Thiên Vô Ngấn thu tay lại, mỉm cười, chúng ta là bằng hữu, không cần phải nói những vật này. Đột nhiên, Hàn Phong gào thét, một khắc này, rộng lớn vô ngần bầu trời chi cảnh giống như đột nhiên bị một cỗ cường đại khí lưu chỗ xé rách, mãnh liệt đến cơ hồ có thể thấy được áp lực từ thiên tế hạ xuống, tràn ngập tại mỗi cái không gian trong khe hở. Đó là để cho người ta cơ hồ không thể thở nổi cảm giác áp bách, tựa như một bàn tay cực kỳ lớn, ý đồ đem vạn vật nắm thật chặt trong tay. Lăng Vân, thân thể trong gió hơi có vẻ run rẩy, Thiên Vô Ngấn cơ hồ không có chút gì do dự, chỉ gặp hắn đem thân thể nhẹ nhàng nghiêng, hình thành một đạo bình chướng, đem Lăng Vân giấu tại sau lưng. Trong không khí nhộn nhạo lực lượng ba động hỗn loạn, nhìn không thấy lực lượng, hình thành một tầng khó mà xuyên thấu vòng bảo hộ, chống cự lấy cái kia cơ hồ muốn đem cả mảnh trời xé rách lực lượng kinh khủng. Dòng khí lưu này, hẳn là lại là quỷ ma giáo người đến. Lăng Vân thanh âm trong gió lộ ra càng tỉnh táo. Một khắc này, loại kia cơ hồ muốn đem bầu trời xé rách cường đại trong khí lưu, truyền đến một tiếng trầm thấp mà tiếng cười âm lãnh. Thanh âm tại cái kia mãnh liệt trong gió truyền bá ra, nó không có phương hướng, nhưng lại giống như ở khắp mọi nơi, tràn đầy quỷ dị mà khí tức âm lãnh. Thiên Vô Ngấn ngón tay nhẹ nhàng vung lên, cái kia khí lưu cường đại trong nháy mắt giống như bị cắt đứt ra, hình thành một cái trống trải không gian hình tròn. Lăng Vân khe khẽ thở dài, Thiên Vô Ngấn, xem ra chúng ta hành trình vẫn là phải đến trễ một ít thời gian. Tại cái kia vờn quanh bốn phía hắc ám cùng trong hỗn loạn, Thiên Vô Ngấn chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, không sao, chúng ta tuyệt đối không thể để cho quỷ ma giáo người đạt được. Đột nhiên, bầu trời đã nứt ra một cái lỗ hổng, một đạo lạnh nhạt mà vô biên trường kiếm màu đen từ trong vết nứt kia chậm rãi rơi xuống, mũi kiếm trực chỉ Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Đó là một thanh tràn đầy ác ý kiếm, nó tồn tại giống như chính là vì muốn thôn phệ hết thảy quang minh. Mà Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liền đứng tại đó trường kiếm mũi nhọn bên dưới, bình tĩnh đứng lặng lấy. Cái kia không cũng biết trong hắc ám, một cỗ lạnh thấu xương đến cực điểm gió xoáy lên, liên đới hỗn độn lực lượng, tại như vực sâu trong hư không vỡ ra một cái khe. Vô số mờ mịt bóng dáng, giống như từ một thế giới khác xuyên qua mà đến, nương theo lấy cái kia cỗ lắc lư gió, tại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trong tầm mắt dần dần ngưng thực. Những bóng dáng kia khác biệt hình dạng, có gầy cao vặn vẹo, có rộng thùng thình cong xuống, nhưng cùng hưởng lấy băng lãnh kiên cường khí tức, hiển lộ ra hỗn nguyên ở giữa cái kia hy hữu tinh xảo cùng nguy hiểm. Bọn chúng run rẩy dữ dội lấy, giống như muốn từ trong gió tránh thoát, cuối cùng tạo thành một đám người khoác áo đen người. Bây giờ các người biết không nên biết đến sự tình, liền nên vĩnh viễn im miệng. Một cái vóc người cao lớn người áo đen đi ra, Thiên Vô Ngấn giơ tay lên, phong bế bên cạnh Lăng Vân lực lượng, để tay của hắn chăm chú ngăn tại Lăng Vân trước ngực, ngăn cản hắn chuẩn bị chọn lựa bất luận hành động gì. Lăng Vân thân thể có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền trầm tĩnh lại, thuận theo lui về sau nửa bước. Thiên Vô Ngấn quay người, đối mặt với đám người áo đen kia, biết thì sao? Các ngươi quỷ ma giáo làm loại sự tình này chuyện gì còn cần tìm lý do? Muốn chiến liền chiến. Trong hắc y nhân cái kia thân hình cao lớn lần nữa phóng ra một bước, biết quá nhiều, tự nhiên gặp nguy hiểm. Như vậy im lặng, có lẽ còn có thể để cho các ngươi thiếu thụ điểm tội. Tại trong lúc này, cái kia cuồng loạn gió lần nữa mãnh liệt nổi lên. Thiên Vô Ngấn trầm mặc một lát, cùng tiêu hao ở chỗ này, không bằng thống khoái đại chiến một trận. Nếu như chúng ta đánh thắng các ngươi, chuyện hôm nay, có thể làm thôi. Người áo đen lắc đầu, thân ảnh kia tại hắc ám cùng trong gió chập chờn, rất đáng tiếc. Quỷ ma giáo từ trước tới giờ không để lại người sống. Cuồng phong vẫn tại tùy ý kêu khóc, tựa hồ muốn xé rách nơi này hết thảy. Chỉ gặp Lăng Vân trong thân thể phun trào ra một nguồn sức mạnh minh mông, đó là bắt nguồn từ hỗn độn chân nguyên trong cơ thể hắn mãnh liệt. Loại lực lượng này để không gian chung quanh đều xuất hiện có chút vặn vẹo, giống như muốn bị thôn phệ tiến một cái không biết trong vực sâu. Thiên Vô Ngấn thân thể nghiêng về phía trước, thấp giọng kêu, Lăng Vân, không cần. Nhưng mà, trong nháy mắt kia dâng lên mà lên lực lượng đã không thể ngăn cản. Sau đó Lăng Vân ngón tay nhẹ nhàng vung lên, không gian giống như trở thành mềm mại sóng nước, tạo nên từng cơn sóng gợn. Ngay sau đó, một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong cơ thể của hắn xông ra, trực tiếp đem cái kia xông lên phía trước nhất người áo đen đánh bay ra ngoài. Quỷ ma giáo đám người hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vân sẽ có cử động như vậy, dữ tợn đáng sợ trên khuôn mặt hiện ra không che giấu được chấn kinh. Thiên Vô Ngấn bất đắc dĩ, đành phải huy động hai tay trên không trung một vẽ, thần thông lực lượng lập tức dệt thành một tấm to lớn lưới, tiếp nhận cái kia bị đánh bay người áo đen. Sau đó, hắn cấp tốc hướng Lăng Vân nhảy tới, một tay nhô ra, muốn chạm đến Lăng Vân bả vai. Lăng Vân nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay lần nữa nâng lên. Một cỗ lực lượng càng cường đại hơn từ hắn thể nội kích phát ra đến. Cánh tay của hắn xẹt qua không gian, trong nháy mắt, mấy đạo lạnh thấu xương lực lượng thẳng đến quỷ ma giáo người áo đen mà đi. Các người áo đen thân hình tản ra, riêng phần mình thi triển thần lực, cùng Lăng Vân lực lượng chống lại. Pháp tắc trong thiên địa tại thời khắc này điên cuồng giãy giụa, hỗn độn lực lượng cùng thần thông pháp tắc ở trong không gian va chạm, đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Lăng Vân trong tay nắm giữ lấy hỗn nguyên chí lý lực lượng, cái kia cỗ cường đại đến có thể xé rách hết thảy lực lượng, tại cùng người áo đen tương giao thời khắc, văng khắp nơi quang mang giống như xé rách hư không lợi kiếm. Thiên vô ngấn tại Lăng Vân bên người hóa thành một đạo lưu ảnh, chỉ gặp hắn ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền có một đạo bạch quang thánh khiết hướng về những người áo đen kia vọt tới. Nguồn lực lượng này tinh khiết không tì vết, lại tràn đầy hủy diệt uy lực. Khi nó xuyên thấu không gian, cùng người áo đen công kích gặp nhau lúc, chính là thiên băng địa liệt một màn. Bọn chúng tại mảnh này loạn vũ trên chiến trường xen lẫn, thu hút lấy không gian bất ổn, vết nứt thời không bên trong tản mát ra ngũ thải ban lan mảnh vỡ, giống như phá toái mộng cảnh, mạn thiên phi vũ. Thiên vô ngấn tay áo tại trong cuồng phong bay phất phới, thanh kia lưu quang kiếm trong tay chập chờn ra một đạo u nhã ánh sáng quỹ, giống như sao dày đặc vung hướng hư không. Lăng Vân, chú ý bên trái. Lăng Vân thân hình thoát một cái, thiên vô ngấn đã hóa thành một đạo quang mang, xông vào cái kia đông đảo quỷ ma giáo chúng trong vòng vây. Lưu quang kiếm cứ việc không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng mỗi một lần vung vẩy, đều để người cảm thấy nó ở trong hư không lưu lại từng đạo lạnh thấu xương đến cực điểm kiếm khí. Kiếm khí trên không trung lôi ra từng chuỗi hoa mỹ quang ảnh, như là lưu huỳnh ở trong hắc ám múa đơn. Lăng Vân trong tay lực lượng tập trung, trên đầu ngón tay ngưng tụ thành một đoàn ngập trời biển lửa. Hắn đem một ao kia biển lửa đẩy hướng địch nhân phía trước, trong hỏa diễm mang theo mãnh liệt hỗn độn pháp tắc ba động, trực tiếp làm cho không gian tại biển lửa chung quanh sinh ra vặn vẹo cùng vết rạn. Những cái kia bị biển lửa thôn vệ quỷ ma giáo chúng, vô luận nó mạnh mẽ thực lực như thế nào, đều tại mãnh liệt này lực lượng pháp tắc bên dưới hóa thành hư vô. Trận chiến đấu này, hùng vĩ mà rung động, thiên vô ngấn lưu quang kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo duyên dáng đường vòng cung, kiếm quang lấp lóe trong bóng tối, như là đêm đông bên trong ngân hà, xinh đẹp lại lãnh khốc. Kiếm quang vẩy hướng quỷ ma giáo chúng, những lực lượng kia chạm đến chỗ, không khỏi là từng mảnh huyết nhục văng tung tóe tràng diện, cực kỳ thảm thiết. Lăng Vân thân ảnh khẽ động, gần như thuấn di đến thiên vô ngấn bên cạnh, trong tay của hắn mang theo một cỗ thế giới hủy diệt uy lực, một trường liền oanh ra một vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp đem những cái kia xông lên phía trước nhất quỷ ma giáo chúng cuốn vào trong đó. Trong vòng xoáy kia bao hàm cường đại hỗn nguyên chi lực, hết thảy bị cuốn vào trong đó sinh mệnh đều trong nháy mắt hóa thành tinh thần dưới bụi bặm. Thiên vô ngấn, ba trượng bên ngoài, chương 3069, tự nhiên mà thành. Thiên vô ngấn thân hình thoát một cái, xảo diệu tránh khỏi một cái đột nhiên xuất hiện công kích, đồng thời lưu quang kiếm nhẹ nhàng vung lên, liền có mấy tên quỷ ma giáo chúng trên không trung hóa thành từng đạo huyết vụ. Đây là chí cao vô thượng kiếm pháp, không có bất kỳ cái gì phức tạp chiêu thức, chỉ có thẳng tới yếu hại một kiếm. Lăng Vân cùng Thiên vô ngấn hai người tại phía trên chiến trường này tạo thành một đạo kỳ dị cảnh tượng. Hai người thân ảnh lập lòe, giống như u linh ở trên chiến trường du tẩu. Bọn hắn thỉnh thoảng trao đổi vị trí, lấy mê hoặc địch nhân, đồng thời, bọn hắn công kích cũng từ đầu đến cuối chuẩn xác không gì sánh được. Nhưng mà, quỷ ma giáo mọi người cũng không phải hạng người bình thường, bọn hắn tại Lăng Vân cùng Thiên vô ngấn cường đại thế công bên dưới, vẫn có thể bảo trì trận hình, bất loạn tại tâm. Tại hỗn độn trong chiến trường, Lăng Vân thân ảnh tại bụi mù cuồn cuộn bên trong như ẩn như hiện. Mỗi lần hiển hiện liền dẫn một trận huyết vũ. Những chiêu thức kia, chưa từng phức tạp hoa lệ, lại thẳng đến địch tâm, mỗi một kích đều tự nhiên mà thành, giống như tự nhiên chi lực thể hiện. Thân thể của hắn trên không trung nhẹ nhàng khẽ đảo, tránh thoát lít nha lít nhít công kích, tựa hồ mỗi một lần hiểm tượng hoàn sinh tình huống đều không thể nhiễu loạn hắn cái kia bình tĩnh như nước tiết tấu. Thiên vô ngấn lưu quang kiếm dần dần lộ ra càng thêm linh động, nó ở trong hư không hóa ra vô số bóng dáng, giống như từng cái độc lập sinh mạng thể. Cùng thiên vô ngấn cùng một chỗ, bện thành một tấm kín không kẽ hở kiếm võng. Tại trong kiếm võng, những cái kia quỷ ma giáo người từng cái giống như là bị lột da cá, tại biên giới tử vong giãy giụa. Lăng Vân, phía trên, thiên vô ngấn thanh âm xuyên thấu qua nồng đậm sương mù truyền đến, Lăng Vân thân thể cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như tránh thoát một đạo lăng lệ đến cực điểm công kích, cơ hồ chặn đánh nát nhục thể của hắn. Nhưng mà chỉ gặp hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại tên địch nhân kia sau lưng. Một chiêu đơn giản đập nện đem nó đánh tan. Đồng thời, Lăng Vân lòng bàn tay lần nữa phun trào ra cái kia hỗn độn lực lượng, vòng xoáy màu đen hình thành, ngưng tụ cổ lão lại thâm thúy lực lượng pháp tắc, đem từng người quỷ ma giáo cường giả cuốn vào trong đó. Vòng xoáy trung tâm lại hình như là một thế giới khác, những cái kia cuốn vào trong đó địch nhân, cơ hồ trong nháy mắt liền bị phá hủy thành vô số hạt. Thiên Vô Ngấn trông thấy Lăng Vân trên mặt bắt đầu hiện ra tái nhợt, tiếp tục chiến đấu cũng là đang tiêu hao lấy bọn hắn. Sau một khắc, Lăng Vân thân hình trực tiếp hóa thành một đạo thật dài bóng đen, cơ hồ sát mặt đất di chuyển nhanh chóng. Những cái kia quỷ ma giáo người tại địa phương hắn đi qua, cơ hồ không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị trực tiếp trừ khử tại mảnh hỗn độn này trong không gian. Đột nhiên, một cái quỷ dị pháp trận tại chiến trường một góc sáng lên, chiếu sáng mảnh này do hỗn độn cùng phá toái tạo thành thiên địa. Lăng Vân thân hình trong nháy mắt ngưng kết, lập tức tật tốc lui lại, cũng đã chậm. Pháp trận kia mang theo mãnh liệt hấp lực, cơ hồ muốn đem hắn hoàn toàn hút vào trong đó. Thiên Vô Ngấn trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, thân hình hắn hóa thành một vòng lưu quang, cơ hồ là trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ chiến trường, xuất hiện ở Lăng Vân bên cạnh. Lưu quang kiếm vung ra, trực tiếp cắt chém hướng cái kia quỷ dị pháp trận, lại tại giờ khắc này, kiếm quang đột nhiên ảm đạm. Tại mấu chốt này trong nháy mắt, Thiên Vô Ngấn trên thân phun trào chống canh một là lực lượng cường đại, xiêm y của hắn ở trong hư không không gió mà bay, giống như bị cái gì không thể gặp lực lượng cho thổi lên một dạng. Sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem lưu quang kia kiếm đâm vào trong cơ thể của mình. A, một tiếng thê lương đến cực điểm thét lên trên chiến trường tiếng vọng, thanh kiếm kia xuyên thấu Thiên Vô Ngấn thân thể, đồng thời, lực lượng cường đại bạo phát đi ra, trực tiếp đem cái kia hấp dẫn Lăng Vân pháp trận triệt để phá hủy. Một màn này, làm cho cả chiến trường vì đó yên tĩnh, chỉ còn lại có Thiên Vô Ngấn trên thân chảy xuôi dưới máu, tại cái này hỗn độn trong thế giới, lộ ra đặc biệt tươi sáng. Trong khoảnh khắc đó, Thiên Vô Ngấn như bị phá nát cánh hoa, điều tán tại đao kiếm chiến trường vô tình bên trong, lực lượng của hắn tại trong vực sâu tiếng vọng, như u hồn gào rít gào, tại cái kia tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy trong hắc ám vạch phá từng đạo vết nứt. Những ngọn lửa này ở trong hắc ám nhảy vọt, thiêu đốt, sau đó trong nháy mắt dập tắt, giống như những cái kia đã từng sinh mệnh. Thiên Vô Ngấn, hắn ở một bên, dùng cái kia sắp tiêu tán thân thể chống đỡ lấy nửa bầu trời. Lực lượng của hắn, mặc dù đã không còn năm đó chi thịnh, nhưng những cái kia y nguyên toát lên tại trong huyết dịch tín ngưỡng cùng lời thề, lại thành hắn sau cùng thủ vững. Lăng Vân trong tay, chuôi kia ngưng tụ hỗn độn chi lực vũ khí ở trong hư không vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, ngưng kết mà ra phù văn trên không trung trong nháy mắt nổ tung, mang theo vô tận quang mang đem địch nhân đánh tan. Đây là một trận thuộc về hỗn nguyên cường giả chiến đấu. Những pháp tắc kia tại lúc này ngưng tụ, trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, thiên địa vì đó biến sắc. Trận chiến đấu này tàn khốc, không chỉ có thể hiện tại trên nhục thể tàn phá, còn có tâm linh bên trên tra tấn. Thiên Vô Ngấn lực lượng, tại lúc này hoàn toàn bộc phát, thanh kia cắm ở trong thân thể của mình kiếm, trong nháy mắt phóng xuất ra so thiên còn muốn hào quang sáng tỏ. Hắn dùng hết lực lượng cuối cùng, đem đạo tia sáng này trực tiếp xuất vào chiến trường trung tâm. Tiếp lấy, thân thể của hắn hướng về phía trước nghiêng một chút, biến thành một đạo lưu quang màu đen, trong nháy mắt xuyên qua chiến trường này, đem những cái kia còn muốn chạy trốn địch nhân đều chém giết. Tại mảnh này trong hư không đã phá toái, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thân ảnh không ngừng tiến hành giao thoa, tại cái kia vô tận hỗn độn chi lực bên trong, bóng của bọn hắn như sáng chói tinh thần, tô điểm lấy mảnh này sắp tiêu tán thế giới. Vô tận lực lượng pháp tắc tại lúc này xen lẫn, Lăng Vân mỗi một kích đều tại dẫn lĩnh sinh mệnh mới cùng quy tắc sinh ra, mà Thiên Vô Ngấn lực lượng từ đầu đến cuối thủ hộ tại bên cạnh hắn, trở thành hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Thời khắc này chiến trường đã biến thành một mảnh hỗn độn, không gian đang kéo dài vặn vẹo cùng vỡ vụn bên trong, hư vô thôn vệ lấy hết thảy. Lăng Vân thân ảnh tại cái này cuồng bạo lực lượng pháp tắc bên trong chập chờn, hắn vũ động viên kia ngưng kết hỗn nguyên chi lực bảo kiếm, mỗi một đao xuống dưới đều vỡ ra không gian, đem địch nhân trước mắt chém thành vỡ nát. Thiên Vô Ngấn mặc dù thân ở một bên, lại tựa hồ như rót vào vùng thiên địa này tinh túy, cùng giữa vũ trụ này mỗi một sợi lực lượng thân mật vô gian. Hắn cái kia trong suốt thân thể dần dần ngưng tụ thành thực thể, là do vô số pháp tắc cùng trật tự bện mà thành, cùng hỗn độn là địch kiên định hình tượng. Đầu ngón tay của hắn vung khẽ, từng đạo quang hoàn nhao nhao hướng Lăng Vân vọt tới, những hào quang này cũng không phải là công kích, mà là phòng hộ hộ thuẫn, đem Lăng Vân bốn phía hư không ổn định, để nó tại cái này trong không gian phá toái có được đất lập thân. Đám địch nhân nhao nhao phóng xuất ra thuộc về bọn hắn lực lượng hắc ám, những cái kia hỗn độn cùng lực lượng hủy diệt hóa thành con sóng lớn màu đen, phô thiên cái địa hướng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn vào tới. Những này con sóng lớn màu đen bên trong, ẩn giấu đi phá hủy hết thảy năng lượng, chỉ cần hơi nhiễm, cho dù là hỗn nguyên cường giả cũng muốn nhận cực lớn tổn thương. Lăng Vân, bên trái có địch, Thiên Vô Ngấn nhắc nhở, không còn là cái kia phiêu miểu như huyễn thân hình, hắn lúc này càng giống là dùng vô tận pháp tắc dệt thành chiến sĩ. Lăng Vân trong nháy mắt chuyển hướng, thanh kia Hỗn Nguyên Bảo Kiếm ở trong hư không xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, sẽ từ bên trái vào tới lực lượng hắc ám một phân thành hai, sau đó hắn thân hình nhảy lên một cái, trực tiếp xuyên thấu mảnh hắc ám kia, thân hình thuấn di đến một cái hoàn toàn mới chiến trường. Nơi đó, địch nhân càng mạnh, pháp tắc càng thêm hỗn loạn, mỗi một chỗ không gian đều đang không ngừng sụp đổ cùng trùng sinh. Mà tại cái này tàn khốc trong chiến đấu, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn nhưng cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng mà, ngay tại quyết định này sinh tử một sát na, Lăng Vân thân thể trong lúc bất chợt một trận run rẩy, cái kia nguyên bản tựa như nước sông cuồn cuộn giống như liên tục không ngừng hỗn nguyên lực lượng tại lúc này trở nên tan rã đứng lên. Trong cơ thể hắn, cái kia mất đi vân phách tựa hồ đã dẫn phát liên tiếp phản ứng, khiến cho hắn trong lúc nhất thời không cách nào lại lần tập trung tinh thần ngưng tụ lại hỗn nguyên lực lượng. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn thanh âm xuyên thấu hỗn loạn chiến trường, sau đó hắn dùng ngón tay điểm nhẹ hư không, một đạo lưu quang trực tiếp xẹt qua sao dày đặc, hóa thành một đạo chói lọi cầu ánh sáng, đem đã bay ngược Lăng Vân vững vàng tiếp được. Mà liền tại Lăng Vân thân hình biến mất sát na, cái kia quỷ ma trong giáo người vung lên trong tay liêm đao màu đen, liêm đao phía trên âm u lực lượng như là trong màn đêm tử thần, dọa người mà tàn nhẫn. Một đao này, tùy tiện chặt đứt hư không, vũ trụ chi lực ở tại trước mặt giống như yếu ớt trang giấy, tùy tiện bị xé nứt, lực lượng kia điên cuồng hướng về Lăng Vân vị trí phun trào mà đi. Thiên Vô Ngấn lông mày nhíu lại, bàn tay cấp tốc ở trong hư không xẹt qua, đẹp đẽ pháp trận tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa mênh mông vũ trụ chân lý, hắn không dám chút nào chủ quan, là Lăng Vân dựng lên một đạo vững chắc quang thuẫn. Lăng Vân, ngươi thế nào? Trong hư không, Thiên Vô Ngấn ôm Lăng Vân, thân hình như là sao chổi cấp tốc xuyên thẳng qua tại cái này bên trong không gian hư vô. Tại phía sau bọn họ, cái kia tàn khốc lực lượng như cũ tại nhanh chóng khuếch tán. Thân thể, có chút không nghe sai khiến. Lăng Vân miễn cưỡng ổn định thân hình, một chớp mắt kia suy yếu để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong cơ thể, cái kia cuồn cuộn không dứt hỗn nguyên lực lượng đang chậm rãi ngưng tụ, mặc dù tốc độ còn lâu mới có được trước đó như vậy tấn mãnh, nhưng miễn cưỡng duy trì lấy sinh cơ của hắn. Màu đen lực lượng đang nhanh chóng tới gần, sau đó Thiên Vô Ngấn bàn tay liên tục ở trong hư không xẹt qua, không gian pháp tắc bị nó ứng dụng đến phát huy vô cùng tinh tế, từng đạo chùm sáng đem bọn hắn kéo lấy, tại cái này trong hư không đã phá toái xuyên thẳng qua, trong nháy mắt liền tránh đi cái kia càng ngày càng gần màu đen lực lượng tử vong. Chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới một cái địa phương an toàn, ta cần một chút thời gian tới giúp ngươi ổn định tam hồn thất phách. Tại phía trước bọn họ, hư không vết rách giống như là phiến phiến môn hộ. Mà những cái kia quỷ ma giáo người, giống như bóng với hình, thông qua một loại nào đó quỷ dị pháp trận, chăm chú đuổi tại phía sau bọn hắn. Hư không, cái này vô tận vũ trụ hư không trở thành Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn tạm thời chiến trường cùng chỗ tránh nạn. Tinh hà lưu chuyển, từng viên tinh thần lấp lóe ở giữa, thỉnh thoảng có quang mang phun trào. Hai đạo lưu quang xẹt qua, khẩn trương mà gấp rút. Bên trái, cái thứ ba vết nứt, Thiên Vô Ngấn nắm chặt Lăng Vân cánh tay, dẫn đạo phương hướng của hắn, khẩn cấp né tránh phía sau cái kia tàn phá bừa bãi mà đến màu đen ba động. Cái này bóng tối vô tận cơ hồ muốn thôn vệ hết thảy, băng lãnh mà tàn nhẫn, không cho bất luận cái gì sinh cơ khả năng sống sót. Tại cái kia cơ hồ chạm tới trong hắc ám, Lăng Vân cảm thấy khí tức tử vong, cái kia chưa bao giờ có ý lạnh để hắn lưng run lên. Hắn biết Thiên Vô Ngấn giờ phút này là cỡ nào không dễ, vì ngăn cản lực lượng kinh khủng kia, hắn cơ hồ đem tất cả thần lực đều chút xuống tiến vào di động cùng phòng hộ bên trong. Hô, Thiên Vô Ngấn thở nhẹ một hơi, dưới ánh sao khuôn mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, vô luận cao thâm cỡ nào tu vi, tại cái này như bóng với hình tử vong áp bách dưới, đều lộ ra như vậy yếu ớt cùng vô lực. Tật phong xẹt qua, mang theo đầy trời tinh quang, giống như một đạo xinh đẹp màn sáng. Thiên Vô Ngấn bàn tay trên không trung vạch một cái, lợi dụng vũ trụ pháp tắc, nhẹ nhàng linh hoạt mở ra một cánh cửa. Đi vào, hắn cơ hồ là đem Lăng Vân đẩy vào tia sáng kia chi môn hộ bên trong, cơ hồ là tại bọn hắn tiến vào trong nháy mắt, cái kia kinh khủng lực lượng hắc ám va chạm tại trên môn hộ, đem đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Quang mang tán đi, hoàn cảnh mới xuất hiện tại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trước mặt. Đây là một mảnh tinh không mênh mông, chung quanh là thưa thất tinh thần, vẩy xuống tinh quang tựa như bảo thạch sán lạn. Vũ trụ thâm thúy cùng thần bí, bao vây lấy mảnh này an bình thiên địa. Nơi này, chỉ ít tạm thời không có những cái kia kinh khủng lực lượng hắc ám truy tung. Lăng Vân chậm rãi đứng vững, quan sát hoàn cảnh bốn phía, nơi này là nơi nào? Chúng ta an toàn sao? Thiên Vô Ngấn ngón tay gảy nhẹ, một đạo ánh sáng yếu ớt vòng vần quanh tại bọn hắn quanh thân, bảo hộ lấy bọn hắn khỏi bị không gian chưa biết này uy hiếp tiềm ẩn. Đây là một cái treo cô độc tại sâu trong vũ trụ không gian, tên là U Minh Tinh Giã, bình thường ít có sinh linh tiến vào. Nơi này tinh thần tuy đẹp, lại đều hàm ẩn sát cơ, mỗi ngôi sao quang mang bên dưới đều có thể ẩn chứa nguy hiểm. Chúng ta hẳn là có thể ở chỗ này tạm thời tránh né cái kia quỷ ma giáo truy lùng. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, thể nội những cái kia sao động bất an khí lưu như là cự long bình thường, tại trong mạch lạc của hắn bốc lên dãy giụa. Sau đó hắn nhẹ giơ lên bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng vũ động, tại trong lòng bàn tay tụ tập được một ngôi sao giống như quang mang. Hắn dụng tâm cảm giác những cái kia loạn lưu, một đường dẫn dắt đến, quang mang kia càng ngày càng sáng, cuối cùng đem những cái kia tạp nhạp khí lưu từng chút bao khỏa trong đó. Tựa như là đem một cái nóng nảy dã thú dần dần dẫn vào lồng giam, Lăng Vân động tác chậm mà không phá, ổn mà hữu lực. Những cái kia loạn lưu cuối cùng tại trong quang mang an tĩnh lại, hóa thành một viên quang cầu sáng tỏ, lơ lửng tại Lăng Vân trong lòng bàn tay. Ổn, Lăng Vân ngắn gọn lời nói, tràn đầy một tia yên tĩnh cùng an ổn. Mà tại Lăng Vân ngưng tụ loạn lưu đồng thời, Thiên Vô Ngấn cũng không để đó không dùng. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, nhẹ giọng nói nhỏ, hai tay có chút mở ra. Ở trước mặt hắn trong hư không, điểm điểm tinh quang hội tụ, tựa như chân thực tinh thần từ trong hư vô ngưng kết mà ra, dần dần ở trước mặt của hắn hình thành một cái tinh không chi đồ. Trong đó lưu quang lấp lóe, các loại khác biệt quang hoàn cùng lực lượng đan vào lẫn nhau, dần dần bày biện ra một cái lập thể bản đồ vũ trụ. Những tinh thần kia giống như chân thực tồn tại, ở giữa liên tiếp tuyến đầu tượng trưng cho từng cái tinh vực quan hệ trong đó cùng đường đi. Thiên Vô Ngấn ngón tay nhẹ nhàng tại trên tinh đồ một chút, một đầu lưu quang từ đầu ngón tay tuôn ra, chính xác đánh dấu ở trong đó một cái khu vực lạnh ma vực. Lạnh ma vực ký hiệu lấy màu lam nhạt làm chủ, bao quanh lấy nhàn nhạt băng xương chi lực, giống như toàn bộ khu vực đều tràn ngập lạnh thấu xương hàn ý. Ở chỗ này, Thiên Vô Ngấn ngón tay dừng ở cái kia lạnh ma vực ký hiệu bên trên, mặc dù chúng ta giờ phút này thân ở U Minh Tinh Giã, nhưng nếu muốn từ nơi này đến lạnh ma vực, cũng không phải không có khả năng. Lăng Vân cảm giác cái kia loạn lưu dần dần ổn định tại trong cơ thể của mình, hắn chậm rãi đi đến Thiên Vô Ngấn bên người, ánh mắt dừng ở trên địa đồ kia lạnh ma vực bên trên, làm như vậy khẳng định phải hao phí không nhỏ lực lượng, ngươi bây giờ tình huống. Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng lắc đầu, đừng lo lắng, có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm. Tại vùng vũ trụ này trong hư vô, hai vị hành giả thân ảnh gắn bó, chung quanh là tinh thần kia tạo thành mỹ lệ tranh cảnh. Chương 3070, nơi này thật to lớn. Bọn hắn tại lúc này, tựa như là trong vũ trụ mênh mông này cực kỳ nhỏ bé tồn tại, nhưng mà quyết định của bọn hắn là được có thể ảnh hưởng vận mạng của toàn bộ vũ trụ quỹ tích. Xét lạnh tinh quang vẩy vào trên người của bọn hắn, chiếu rọi ra bọn hắn góc cạnh rõ ràng hình dáng. Lăng Vân có chút giơ tay lên, quang cầu kia tại trong lòng bàn tay của hắn nhảy lên, mà Thiên Vô Ngấn tinh không địa đồ vẫn tại trước mặt bọn hắn lóe ra mê người quang mang. Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân, tại tinh thần kia tạo thành trong thông đạo ghé qua, xuyên qua vô số năm ánh sáng khoảng cách, thẳng đến lần nữa đến bầu trời chi cảnh lối vào. Nơi đây, trời cùng đất phảng phất hư vô, một mảnh hỗn độn sắc thái lượn lờ, tinh quang ở trong đó lưu chuyển, tạo dựng ra một cái mênh mông thiên địa. Vô số cái huyền phù đảo tự đứng sừng sững ở cái này vô biên vô tận bầu trời chi cảnh bên trong, nhìn kỹ còn có thể trông thấy phía trên sinh trưởng hình thái khác nhau linh thảo, vẩy xuống lấy hoa mỹ nghê hồng, nhiều loại dị thú tại hòn đảo ở giữa bay lượn, lưu lại từng đảo hoa mỹ quang ảnh tại cái này mênh mông giữa thiên địa. Nơi này, thật thật lớn a, Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, ngón tay trên không trung nhẹ nhàng vung lên, cái kia lơ lửng tinh không địa đồ lần nữa hiển hiện tại trước mặt bọn hắn. Phía trên tinh thần đã không còn ổn định lấp lóe, mà là bắt đầu lay động không chừng, tại bầu trời này chi cảnh nội bộ, hết thảy phương hướng cùng vị trí đều trở nên mơ hồ không rõ. Chúng ta chỉ có thể tận lực cảm ứng lạnh ma vực năng lượng ba động, sau đó tìm tới vị trí của nó. Lăng Vân vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy trên người vạt áo, đem những cái kia bám vào tinh quang phủi nhẹ, lập tức thân hình của hắn dần dần phiêu khởi, vượt qua cái này đến cái khác hòn đảo, tận khả năng cảm giác cái kia lạnh lẽo hàn khí. Thiên Vô Ngấn theo sát phía sau, tinh không địa đồ xoay chậm chậm, cứ việc phương hướng không rõ, nhưng cũng tại tận nó có khả năng chỉ dẫn lấy bọn hắn. Dạo chơi tại cái này tựa như ảo mộng bầu trời chi cảnh bên trong, hai người trải qua vô số phong quang tươi đẹp hòn đảo, gặp được kỳ dị cảnh tượng. Có trên hòn đảo mọc đầy to lớn óng ánh đóa hoa, bọn chúng trong gió chập chờn, hạ xuống từng mảnh sáng chói hoa vũ. Có hòn đảo bị lam hỏa bao khỏa, cứ việc tới gần, lại không cảm giác chút nào cực nóng, ngược lại mang theo một tia thanh lương. Còn có trên hòn đảo bay lượn lấy từng bầy chim thú, bọn chúng người khoác thất thải vũ mao, giống như xuyên qua tại từng cái nho nhỏ bên trong cầu vồng. Cảnh sắc nơi này tựa như huyễn cảnh bình thường, nếu không có chuyến này cấp bách, thật nguyện ý dừng lại lâu một hồi a. Thiên Vô Ngấn trong giọng nói mang theo một tia thở dài. Lăng Vân than nhẹ một tiếng, cái này mỹ lệ cảnh tượng có lẽ chỉ là bầu trời chi cảnh cho người du lịch một tia an ủi thôi. Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng nâng đầu, cái kia phức tạp cảm xúc giấu tại ở sâu trong nội tâm, tương lai nếu có cơ hội, chúng ta có lẽ có thể lại trở lại nơi này, cẩn thận phẩm vị nơi này mỗi một phần mỹ lệ. Tại thiên không chi cảnh bên trong, thân ảnh của bọn hắn tựa như hai đầu du long, lướt qua mảnh kia phiến kỳ dị mỹ lệ hòn đảo. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn, tại cái này mộng ảo hoàn cảnh bên trong ghé qua, không biết qua bao lâu, nhưng vẫn không tìm tới Lạnh Ma vực vị trí. Ngưng Nho ở giữa tĩnh mịch cùng cuồng phong gào thét, bầu trời chi cảnh bên trong, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thân ảnh vẫn như cũ không thôi dạo chơi tại cái kia tinh huy sáng chói huyền đảo ở giữa. Đột nhiên ở giữa, một cái thân ảnh phiêu miểu huyễn hóa tại tinh quang bên trong, lại không cách nào định vị kỳ hình thể, cái kia giống như thủy mặc gọt rũa giống như quang ảnh lướt qua Lăng Vân ngón tay. Thiên Vô Ngấn thanh âm phiêu miểu bên trong lộ ra mấy phần yên lặng trang nghiêm, những này tinh huy, bọn chúng tựa hồ bao vây lấy năng lượng đặc thù, xuyên qua trong đó, thời gian cùng không gian đều lộ ra mơ hồ không rõ a. Sau đó Lăng Vân trên bàn tay dâng lên một đạo vầng sáng nhàn nhạt, sờ nhẹ trong đó, những cái kia điểm điểm tinh huy đều giống như như nói một cái cổ lão mà xa xôi cố sự, là liên quan tới hỗn độn, vô tận cùng biến ảo. Ngón tay của hắn trên không trung xẹt qua, phong ấn, mở ra, chỉ dẫn, ba loại lực lượng tại đầu ngón tay hắn lưu chuyển, ý đồ đến cái kia không cũng biết phương xa. Cách đó không xa, Thiên Vô Ngấn cũng đang dùng phương pháp của mình cảm giác mảnh khu vực này chỗ đặc thù, hắn đem lòng bàn tay dán hướng hư không, trong hư vô kia giống như có vô tận lực lượng thần bí đang cuộn trào. Trong nháy mắt, một cỗ băng lãnh khí lưu từ xa mà đến gần, đập vào mặt. Là Lạnh Ma vực khí tức, Lăng Vân thanh âm không gì sánh được hưng phấn. Hai người cơ hồ không do dự, hướng thẳng đến cái kia băng lãnh khí lưu đầu nguồn cấp tốc bay đi. Phóng qua mấy cái hòn đảo, phía trước tinh quang bắt đầu dần dần ảm đạm, thay vào đó là một mảnh mờ mịt hàn vụ, giống như có vô số băng xương chi hồn ở trong đó quanh quẩn một chỗ. Theo khoảng cách tới gần, cái kia lãnh ý càng thêm nồng đậm, Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân không cần ngôn ngữ, lẫn nhau ở giữa ăn ý để bọn hắn đồng thời ngưng tụ ra một tầng chống cự rét lạnh năng lượng bình chướng. Khi bọn hắn bước vào Lạnh Ma vực trong nháy mắt, phía trước thế giới giống như bị nhiễm lên một tầng loại băng hàn sắc điệu. Nơi này, không có tinh quang, chỉ có vô tận rét lạnh cùng băng xương, liếc nhìn lại, đều là bị thật dày tầng tuyết bao trùm vùng đất lạnh. Cuồng phong đang gào thét, giống như ý đồ đem hết thảy sinh mệnh triệt để đông kết. Hai người tại trên cánh đồng tuyết tiến lên, dưới chân tuyết đọng sâu đến mắt cá chân bộ. Tại cái này không người trong thế giới, duy nhất có thể nghe thấy chính là gió đang gào thét cùng bước chân tại trên mặt tuyết lưu lại một ngạt thanh âm. Lạnh Ma vực, quả nhiên danh bất hư truyền a. Thiên Vô Ngấn lời nói trong gió phiêu tán ra, Lăng Vân chăm chú bọc lấy áo choàng, cái kia tung bay góc áo trong gió rét bay phất phới, trên đường đi, lòng bàn tay của hắn nắm chặt một viên óng ánh hạt châu. Hạt châu này tại rét lạnh bên trong tản mát ra nhàn nhạt ấm áp, ngăn cản cái này lạnh thấu xương băng hàn. Hàn phong thổi qua, đem tuyết động cuốn lên, hình thành từng cái vòng xoáy màu trắng tại hai người bốn phía xoay quanh, giống như mảnh này băng lãnh thế giới đang dùng nó phương thức đặc biệt hoan nghênh hai vị khách không mời mà đến. Hàn băng lôi cuốn lấy hoang vu, tại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn giữa hai người khẽ đung đưa. Trầm mặc bao quanh mảnh băng nguyên này, trong hoàn toàn yên tĩnh chỉ có ngẫu nhiên hàn phong bên tai bờ du tẩu, dường như đang giảng giải lấy viễn cổ băng nguyên rét lạnh cùng cô tịch. Thiên Vô Ngấn trong tay cái kia tinh điêu tế chắc cổ lão la bàn nhẹ nhàng chuyển động, già nua bằng đồng chiếu ra pha tạp quang ảnh. Ngón tay hắn nhẹ nhàng xẹt qua la bàn mặt ngoài những cái kia phù văn cổ xưa, phù văn tại dưới đầu ngón tay hắn dần dần thắp sáng, tách ra sâu kín lam quang, từng đạo quang mang tại trong đó chậm rãi lưu chuyển. Cổ đồng màu sắc bên trong, trên la bàn kim đồng hồ run nhẹ nhẹ, chậm rãi chỉ hướng một cái phương hướng. Hai người tuần hoàn theo cổ lão la bàn chỉ dẫn, trong gió rét vững bước hành tẩu. Trong lúc bất chợt, Thiên Vô Ngấn bộ pháp ngưng kết tại băng tuyết bao trùm trên hoang nguyên. Ánh mắt của hắn thật sâu nhìn về phía một lùm bị phong tuyết vùi lấp cỏ dại bên trong. Những cỏ dại kia tại lạnh thấu xương trong gió lạnh y nguyên ngoan cường mà sinh trưởng, một cái không đáng chú ý màu xanh lá sinh mệnh tại cái này ngân bạch trong thế giới đặc biệt chói mắt. Thiên Vô Ngấn xoay người, nhẹ nhàng đem đống kia cỏ dại đẩy ra. Lộ ra phía dưới một gốc chỉ có tam diệp, nhưng lại tản ra nhàn nhạt vầng sáng cỏ non. Sinh mệnh lực của nó thật sự là ương ngạnh a, cho dù dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này, như cũng tản ra như vậy tươi mát khí tức. Lăng Vân đến gần, ánh mắt nhìn về phía gốc này không đáng chú ý cỏ non, lập tức cũng bị cái kia vầng sáng nhàn nhạt hấp dẫn lấy. Thiên Vô Ngấn mỉm cười, thanh âm trong gió truyền đến, như là một tia khói nhẹ nhẹ nhàng lướt qua. Đây cũng là trong truyền thuyết Lan Linh Thảo tương truyền chỉ có tại cực kỳ lạnh lẽo địa phương hoang vu mới có thể sinh trưởng. Sinh mệnh lực của nó cực kỳ ương ngạnh, có thể ở trong loại hoàn cảnh này sinh tồn đã đầy đủ kỳ lạ, nhưng càng khó hơn chính là nó chứa cực kỳ hy hữu thần lực. Lăng Vân ngắm nhìn bốn phía, vô tận rét lạnh cùng hoang vu, đối với gốc này Lan Linh Thảo sinh mệnh lực cường đại cảm thấy kinh ngạc, trong lúc nhất thời lại cũng tìm không thấy thích hợp ngữ đến cảm thán cái này thần kỳ sinh mệnh. Thiên Vô Ngấn tiếp tục nói, theo sách cổ ghi chép, Lan Linh Thảo có thể dùng tại luyện chế cực kỳ chân quý lạnh linh đan, đan này có trợ giúp tu giả tu luyện, nhất là tại chúng ta trong loại hoàn cảnh này, có thể biên độ nhỏ khôi phục thần lực của chúng ta. Lăng Vân im lặng, cẩn thận quan sát đến trước mắt Lan Linh Thảo. Chỉ gặp Lan Linh Thảo lá cây khinh bạc như cánh ve, lại cứng cỏi không gì sánh được. Gốc rễ của nó thật sâu đâm vào vùng đất lạnh bên trong, hấp thụ lấy cực kỳ có hạn chất dinh dưỡng, chỉ vì sinh tồn được. Chúng ta chuyến này cực có thể sẽ gặp được nguy hiểm không biết, cái này Lan Linh Thảo nếu có thể cho chúng ta cung cấp cho dù là chút nào trợ giúp, cũng coi là kỳ lạ duyên phận a. Lăng Vân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức vươn tay ra muốn chạm đến gốc kia yếu ớt lại cứng cỏi Lan Linh Thảo lúc, Thiên Vô Ngấn lại vươn tay, nhẹ nhàng ngăn cản hắn. Không thể, Thiên Vô Ngấn lời nói tại băng lãnh trong không khí kéo dài tiếng vọng. Lăng Vân mang theo kinh ngạc thu tay lại bên trong thần lực, đối mặt Thiên Vô Ngấn ngăn cản, cũng không toát ra bất kỳ tâm tình gì ba động. Thiên Vô Ngấn lắc đầu, Lan Linh Thảo tuy nhỏ, nhưng cũng ẩn chứa giữa thiên địa thần lực, nếu là trực tiếp hái, không chỉ có tổn thương nó sinh cơ, càng có khả năng phá hư nó bên trong chỗ phong tồn vệt kia thần lực. Lăng Vân nhìn chăm chú gốc kia trong gió run nhẹ nhẹ Lan Linh Thảo, nó cái kia nho nhỏ nhưng lại cứng cỏi thân thể giống như nói cái gì. Thiên Vô Ngấn tiếp tục nói, gốc này Lan Linh Thảo đã tại cái này rét lạnh trong thế giới sinh tồn vô số cái rét lạnh mùa, nó sở dĩ có thể sống sót, là bởi vì nó hấp thu mảnh băng nguyên này hàn khí, tạo thành một tầng thật mỏng băng giáp bảo hộ lấy sinh mệnh của nó. Chúng ta nếu là trực tiếp hái, không chỉ có sẽ phá hủy nó tầng kia băng giáp, càng có khả năng để nó mất đi tất cả thần lực. Lăng Vân khẽ gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Vào thời khắc ấy, Thiên Vô Ngấn giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng lay động, một đạo nhẹ mảnh lực lượng từ đầu ngón tay của hắn chảy ra, chỉ thấy nó vòng qua Lan Linh Thảo, vòng qua tầng kia bảo hộ nó băng giáp, trực tiếp cùng Lan Linh Thảo sinh mệnh lực giao lưu. Loại kia giao lưu trầm tĩnh lại xa xăm, tựa như là đang lắng nghe một cái thế giới cổ lão nói nhỏ. Nguồn lực lượng này giống như bị cổ lão mà trí tuệ sinh mệnh chỗ lý giải, Lan Linh Thảo tại băng giáp bên trong nhẹ nhàng run rẩy, phóng xuất ra một cỗ tươi mát khí tức. Chỉ gặp cái kia băng giáp bắt đầu có chút vỡ ra, một giọt chất lỏng óng ánh từ trong đó chậm rãi trượt xuống, óng ánh sáng long lanh, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực. Tại giọt kia thần dịch sắp nhỏ xuống thời khắc, Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng nâng tay, đưa nó nhẹ nhàng nâng lên. Giọt kia thần dịch ở trong tay của hắn hóa thành một đạo lưu quang, cùng hắn thần lực giao hòa. Sau đó, Lan Linh Thảo nhẹ nhàng run run, tự hành từ vùng đất lạnh bên trong rút ra, rễ của nó mang theo mấy phần màu xám bạc. Nó ở trên Thiên Vô Ngấn trong tay an tĩnh dừng lại, cái kia mấy mảnh khinh bạc như cánh ve phiến lá trong gió rét chớp động lên ánh sáng yếu ớt. Ngón tay hắn khẽ vuốt trên đó, thần lực chậm rãi ra, mà gốc này bất khuất cỏ non tựa hồ có cảm giác biết, nó mỗi cái lá cây nhẹ nhàng run rẩy, giống như tại cùng Thiên Vô Ngấn thần lực hợp sướng lấy một khúc duyên dáng giai điệu. Thiên Vô Ngấn thanh âm tại cái này yên tĩnh băng nguyên bên trong quanh quẩn, chúng ta bây giờ muốn làm chính là để cho ngươi thể nội thần lực tới tương dung. Lăng Vân nghe vậy chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể run nhẹ nhẹ, lại là đứng yên đứng ở trong gió lạnh. Chỉ Thiên Vô Ngấn tay phải nắm Lan Linh Thảo, tay trái khẽ vuốt tại Lăng Vân trên lưng, thần lực của hắn giống tơ mỏng bình thường, từ đầu ngón tay từ từ thẩm thấu nhập Lăng Vân thể nội. Lan Linh Thảo ở trên Thiên Vô Ngấn trong tay dần dần hóa thành một sợi màu lam nhạt sương mù, nó vòng qua Thiên Vô Ngấn ngón tay, chậm rãi chảy vào Lăng Vân thể nội. Tại Lăng Vân thể nội, cái kia màu lam nhạt sương mù cũng không lập tức tiêu tán, nó tại thể nội du tẩu, cùng Lăng Vân tự thân thần lực đụng vào nhau, dung hợp, cực hàn cùng lửa nóng chi khí trong nháy mắt tại thể nội sinh ra một trận kịch liệt giao hòa. Lăng Vân trên khuôn mặt không có dư thừa biểu lộ, nhưng là thân thể của hắn bắt đầu có chút lay động, tuy nhiên lại từ đầu tới cuối duy trì đứng yên tư thế. Hắn cẩn thận cảm giác cỗ rét lạnh kia lực lượng tại thể nội lan tràn, những cái kia băng lãnh thần lực tại thể nội phun trào, cùng hắn nguyên bản thần lực dây dưa cùng nhau. Không biết qua bao lâu, cỗ rét lạnh kia thần lực rốt cuộc tại Lăng Vân thể nội an định lại. Hai người cũng không ở đây từng lưu lại lâu, cái kia hoang vu lãnh tịch băng nguyên cũng không thể để bọn hắn có quá nhiều dừng lại. Tại tới trước vài dặm đằng sau, Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân đi tới một cái băng tuyết bao trùm đại hạp cốc trước. Nơi này tựa như là hai tòa to lớn băng sơn đường ranh giới, từng tòa dốc đứng băng bích đứng vững tại hai bên, bọn chúng do vô số năm tích lũy băng tuyết hình thành, bén nhọn băng nhọn giống như là từng thanh kiếm, chỉ hướng thương khung. Tại trong hẻm núi này, hàn phong càng thêm lăng liệt, băng tinh trên không trung tung bay, tựa như là lưỡi đao một dạng nhói nhói làn da. Tại trong hoàn cảnh như vậy, cho dù là hai vị người tu hành, cũng không khỏi đến tốc độ chậm lại, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên tại mảnh này tràn ngập lăng liệt hàn khí trên đại địa. Đại hạp cốc hai bên trên băng bích, có trắng nõn như ngọc băng tinh, tại ánh nắng chiết xạ xuống, bọn chúng tản ra hào quang chói sáng. Nhưng ánh sáng này bị băng bích phản xạ, chiếu sáng toàn bộ hẻm núi, khiến cho mảnh này rét lạnh thế giới dưới ánh mặt trời lóng lánh làm cho người mê say hào quang. Hàn phong gào thét, tại cái này băng phong trong thế giới vạch phá từng đạo thê lãnh vết tích. Thiên vô ngấn trong tay la bàn tại cái này tuyết trắng mênh mang trong đại hạp cốc mãnh liệt lay động, giống như tại nói cho bọn hắn, tinh thần linh thạch, gần trong gang tấc. Lăng Vân nhíu mày lại, ngưng thần cảm giác bốn phía tràn ngập tại băng hàn bên trong vi diệu ba động. Trong chốc lát, không khí động lại, cái kia hàn phong tựa hồ đang cũng vì đó dừng. Bốn phía yên tĩnh im ắng, chỉ còn lại có thiên vô ngấn trong tay la bàn nhẹ nhàng tiếng chấn động. Nhưng vào lúc này, một cỗ cảm giác áp bách vô hình từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Trong lúc bất chợt, băng bích vỡ ra, một đạo thân ảnh khổng lồ từ đó tuôn ra. Chỉ thấy nó thân thể do băng tuyết cấu thành, lộ ra nhàn nhạt lam quang, như là một tòa di động băng sơn, khí thế phi phàm. Tứ chi của nó như là trụ lớn, chống lên nó hùng tráng thân thể, đầu hiện lên hình tam giác, hai cái dạng điểm băng tinh làm con mắt, chiếu rọi ra rét lạnh không gì sánh được lam quang. Mắt thấy băng ma xuất hiện, Lăng Vân bản năng lui ra phía sau mấy bước, sau đó rất nhanh liền ổn định thân hình. Thiên vô ngấn lẳng lặng đứng ở chỗ nào, hắn mặt không biểu tình, cùng tòa này do băng tuyết tạo thành cự vật rằng co lấy. Chương 3071, phá vỡ băng giáp mới được. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Vân, đây chính là băng ma toàn thân nó do cực hàn băng tinh cấu thành, phổ thông công kích không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương. Nó nội đan, hẳn là nó duy nhất nhược điểm, nhưng này cũng là do cực hàn chi khí bảo vệ, chúng ta cần phá vỡ nó băng giáp, mới có thể đánh tới nó nội đan. Băng ma tựa như là do trong hẻm núi tất cả băng tuyết điêu khắc thành, tinh tế tỉ mỉ băng tinh tổ hợp ra nó mỗi một cái rất nhỏ bộ phận, thể hiện lấy quái vật này ngàn năm qua tích lũy. Thiên vô ngấn nói tiếp, mà lại công kích của nó cực kỳ lăng lệ, có thể từ trong thân thể bắn ra cực hàn băng nhận. Mà lại nó có thể thông qua băng tuyết cảm giác sự hiện hữu của chúng ta, bình thường ẩn thân hoặc ẩn trốn thủ đoạn tại trước mặt nó căn bản cũng không lên bất cứ tác dụng gì. Chúng ta muốn làm chính là tìm tới cơ hội kia, đánh xuyên nó băng giáp, trực kích nó điểm yếu. Tại cái này đóng băng trong thế giới, Lăng Vân hai tay tại trước ngực hắn chậm rãi mở ra, trong nháy mắt một đạo trường thương xuất hiện trong tay hắn. Lăng Vân trong tay xuất hiện trường thương, là do lam quang bao vây loại kia quang mang như là băng phong ngàn năm nước hồ, tĩnh mịch lại thâm trầm. Trên trường thương đường vân là do từng đạo như băng tinh hoa văn giao thoa mà thành, bọn chúng lẫn nhau quấn quanh, giống như nói cố sự xa xưa. Chỉ gặp Lăng Vân thân hình hơi làm dạng uốn lượn, hắn lấy thương làm trung tâm, vẽ ra một đạo hoàn mỹ nửa vòng tròn, tựa như là tại cái kia cực hàn trên đại địa lấy xuống một vòng trăng non. Cùng lúc đó, băng ma thân hình giống như bão tuyết bình thường, hung mãnh hướng hai người vọt tới, chung quanh băng tuyết trong nháy mắt tại cái này lực trùng kích to lớn bên dưới lộn xộn bay lên đến hai bên, sau đó chậm rãi rơi xuống. Ngay sau đó là một tiếng sấm nổ giống như gầm thét. Băng ma công kích tựa như là hàn lưu cuốn tới, sắc bén băng nhận vẽ ra trên không trung từng đạo lạnh thấu xương quang mang. Mà Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thân hình không gì sánh được linh mẫn, nhẹ nhàng ở trong đó xuyên thẳng qua. Thiên Vô Ngấn trong tay bảo kiếm dẫn dắt đến băng nhận tiến đường, khiến cho trạch hướng chí mạng quỹ tích, mà Lăng Vân thì giống như u linh, tại băng nhận bên trong ghé qua, mỗi một lần né tránh đều là gần như vậy hồ tại nguy hiểm. Thiên Vô Ngấn nói khẽ, Lăng Vân, coi chừng nó băng nhận công kích, nơi đó ẩn chứa cường đại hàn băng pháp tắc. Lăng Vân không có trả lời, nhưng hắn động tác so lúc trước càng thêm cấp tốc cùng sắc bén. Hắn mượn trong thân thể tích chứa lan linh thảo chi lực, mấy lần này công kích đều mang cường đại lực bộc phát, tựa như một đầu tia chớp màu xanh lam tại thế giới băng tuyết này bên trong vạch phá hắc ám. Trường thương tại Lăng Vân trong tay vũ động, nó không có âm thanh, nhưng lại có cực mạnh lực xuyên thấu. Nhưng mà băng ma hình thể cực lớn đến cơ hồ có thể thôn vệ hết thảy, mỗi một lần trùng kích đều để đại địa dưới chân của nó run rẩy. Đột nhiên, băng ma thân thể tăng vọt, nó cơ hồ muốn bao trùm ở toàn bộ bầu trời, thân thể khổng lồ kia cơ hồ khiến người cảm thấy ngạt thở. Nó ngưng tụ lại lực lượng cường đại, sau đó, những lực lượng kia ngưng tụ thành một đạo to lớn băng chùy, thẳng đến Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn mà đến. Bọn chúng nhanh chóng không gì sánh được, lại trên không trung không ngừng phân liệt, trở nên càng thêm phong phú cùng tỉ mỉ. Thiên Vô Ngấn đem kiếm bãi xuống, hình thành một cái cường đại khí tràng, chặn lại bộ phận băng chùy công kích. Mà Lăng Vân thì là trực tiếp nghênh hướng trong đó một viên băng chùy, trường thương trong tay như lam long ra biển, lấy không cách nào nắm lấy quỹ tích xuyên phá băng chùy kia trung tâm. Phong tuyết càng ngày càng nghiêm trọng, tại cái này đầy trời trắng xóa bên trong, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thân ảnh như ẩn như hiện. những cái kia bay múa bông tuyết giống như thành bọn hắn chiến đấu người chứng kiến, mang theo im ắng thở dài cùng lạnh lùng quan sát, lần lượt lướt qua bên người phong tuyết dường như xích sắt giống như trói buộc mỗi một cái động tác phát triển. Băng ma tiếng gầm gừ phẫn nộ bao phủ tại trong cuồng phong, nó thân thể khổng lồ kia tại trong gió tuyết như là hồn ma lập lòe, ẩn chứa tà ác mỹ học. Nó vũ động cái kia do băng nhận tạo thành tay lớn, vung vẩy thời điểm mang theo một trận băng tuyết mưa to, như lưỡi đao băng tinh trực chỉ Lăng Vân cùng Thiên Vô Mẫn. Lăng Vân động tác cực kỳ linh hoạt, thanh kia lam quang trường thương vũ động đến kín không kẽ hở, mỗi một lần đâm xuyên đều chính xác đến cực hạn, nhưng thủy chung không cách nào xuyên thấu tầng kia cơ hồ không thể phá vỡ băng giáp. Lăng Vân, chúng ta nhất định phải phá mất nó băng thuẫn mới được a. Thiên Vô Mẫn ngắn ngủi mà chặt chẽ lời nói xen lẫn trong gió rét, Lăng Vân nắm chặt trường thương, thân thể trên không trung vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, né qua cái kia chạm mặt tới băng chùy. Trong tay hắn trường thương tụ tập được một cỗ lam quang mãnh liệt, giống như muốn đem tự thân tất cả lực lượng đều chút xuống vào trong đó. Tiếp lấy, thanh trường thương kia giống như biến thành một đạo màu lam lưu tinh, thẳng đến băng ma băng thuẫn mà đi. Va chạm trong nháy mắt, quang mang bắn ra bốn phía, băng mảnh vỡ trên không trung bay múa. Lăng Vân lấy cực nhanh tốc độ rút ngắn cùng băng ma khoảng cách, trường thương như rắn độc xuất động, trực chỉ băng ma yếu hại. Nhưng mà, tại đây cơ hồ là tất trúng thời khắc, băng ma thân thể bỗng nhiên trở nên trong suốt, trường thương xuyên thấu thân thể của nó, nhưng lại chưa mang đi mảy may. Lăng Vân thân hình trì trệ, hắn kém chút bị đến tiếp sau vào tới băng nhận đánh trúng, lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bị Thiên Vô Mẫn kéo ra. Băng ma tiếng cười nhạo trong gió quanh quẩn, thân thể của nó một lần nữa ngưng thực, loại kia hơi mở thân hình tựa như là quỷ mị bình thường, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Nó có thể chuyển đổi thực thể cùng hư vô trạng thái. Thiên Vô Mẫn nhíu chặt lông mày, đây chính là nó trước đó có thể tùy tiện né qua tất cả công kích nguyên nhân. Ý vị này, bọn chúng cần tìm tới đả kích băng ma phương pháp, không phải vậy, hết thảy công kích đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Băng ma lần nữa phát động công kích, lần này nó điều khiển băng nhận số lượng càng nhiều, bắn ra tốc độ cũng càng nhanh. Nó tựa hồ muốn mượn nhờ lần này công kích triệt để tiêu diệt hết Lăng Vân cùng Thiên Vô Mẫn. Hai người chỉ có thể ở mảnh này băng tuyết trong hải dương xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy sinh tồn khả năng. Chúng ta nhất định phải tìm tới nó trạng thái hư vô phía dưới quy luật A. Lăng Vân thấp giọng quát nói, trường thương trong tay hình thành một đạo hoàn mỹ phòng tuyến, mỗi một cái băng nhận đến trước người hắn đều sẽ bị tinh chuẩn đập nện bay ra. Thiên Vô Mẫn trầm mặc một lát, chăm chú quan sát đến băng ma mỗi một cái động tác. Đột nhiên, hắn động, bảo kiếm mang theo một đạo ưu nhã hồ quang, trực chỉ băng ma trán. Tại tiếp xúc đến băng ma trong nháy mắt, thân thể của nó lần nữa biến thành hư vô trạng thái, Thiên Vô Mẫn công kích rơi vào không trung. Nhưng là băng ma phản kích lại cực nhanh, một đạo cơ hồ không cách nào né qua băng chùy trực chỉ Thiên Vô Mẫn ngực, lần này, tựa hồ không cách nào tránh đi một kích chí mạng này. Lăng Vân khóe mắt liếc thấy viên kia tốc độ kinh người băng chùy lao thẳng tới Thiên Vô Mẫn, băng lãnh tử vong cảm giác trong nháy mắt lần nữa bay lên. Nhưng mà, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo hào quang màu xanh lam lăng không xẹt qua, tấn mãnh vô cùng trực tiếp đánh nát băng chùy. Lăng Vân trên trường thương ánh sáng lấp loé, nổi lên từng vòng nhộn nhạo lam quang, giống như nước gợn sóng. Tại cái này sống còn trong nháy mắt, Thiên Vô Mẫn thân ảnh cấp tốc lui lại, tránh khỏi một kích kia. Gia hỏa này, chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Hắn thấp giọng nói, không thấy chút nào kinh hoàng. Lăng Vân chậm rãi rút ngắn, nắm chặt trong tay trường thương, nhìn Thiên Vô Mẫn quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Ngươi chú ý tới sao? Nó hư vô thời điểm, trên thực tế vẫn nhận vật lý không gian hạn chế. Coi ta mũi kiếm tiếp xúc đến nó lúc, nó cũng không phải là hoàn toàn không thể, mà là tựa hồ lướt qua một cái màng mỏng. Lăng Vân trầm tư một lát, hắn hồi tưởng lại vừa mới bắt đầu Thiên Vô Mẫn công kích, tựa hồ xác thực có này một lần, cái kia băng ma trong nháy mắt đó hư vô, cũng không phải là triệt để vô hình, mà là bị lực lượng nào đó ngăn trở hình thể xuyên thấu. Vậy nó hư vô hình thái, có lẽ cũng có nhược điểm chỗ A. Lăng Vân nói khẽ, trong tay trường thương lần nữa bị nhàn nhạt lam quang bao khỏa, sau đó thân thể của hắn bỗng nhiên xông về băng ma. Băng ma cái kia băng lãnh khuôn mặt tựa hồ hiện lên một tia dị dạng, nó lần nữa vung vẩy lên băng nhận, hung hăng hướng Lăng Vân đâm tới. Lăng Vân một bên né tránh băng ma công kích, một bên cẩn thận tìm kiếm lấy cái kia trạng thái hư vô bên dưới khả năng tồn tại nhược điểm. Hắn né tránh qua cái này đến cái khác sắc bén băng chùy, trong tay trường thương đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, trực chỉ băng ma yếu hại. Nhưng mà, tại sắp tiếp xúc đến một sát na kia, băng ma lần nữa hóa thành hư vô. Bất quá lần này, Lăng Vân cũng không có như trước đó như vậy thu hồi công kích, mà là đem trường thương tiếp tục đâm xuống dưới. Tại cái kia hư vô băng ma trong thân thể, Lăng Vân trường thương tựa hồ chạm đến cái gì. Chỉ gặp hắn dùng sức uốn éo trường thương, thê lương thanh âm trong gió rét vang lên, băng ma hư vô thân thể trong nháy mắt ngưng thực, một đạo thật sâu vết thương xuất hiện tại trên người của nó. Băng ma phát ra tê tâm liệt phế gầm thét, thân thể trên không trung run rẩy dữ dội. Sau đó, cái kia lam quang mãnh liệt lần nữa quét sạch toàn bộ chiến trường, một cỗ băng lãnh đến cực điểm lực lượng, cấp tốc hướng Lăng Vân dũng mãnh lao tới. Lăng Vân cảm nhận được trước nay chưa có rét lạnh, cái kia băng lãnh lực lượng tựa hồ muốn đem hắn triệt để đông kết. Hắn nắm chặt trường thương, cố gắng chống cự lại nguồn lực lượng kia, thân thể của hắn trên không trung ngưng trệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia băng lãnh lực lượng bao khỏa chính mình. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Thiên Vô Ngấn thân hình đột nhiên thoáng hiện tại Lăng Vân bên người, một dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể của hắn, rét lạnh kia lực lượng trong nháy mắt bị đuổi tản ra không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên Vô Ngấn thản nhiên nói, ta đã phá giải nó băng lãnh lực lượng, bất quá chỉ có thể duy trì một lát. Mà cái kia băng ma, bởi vì lực lượng trong cơ thể đại lượng tiết ra ngoài, hình thái trở nên càng thêm suy yếu. Lúc này nó, đã không còn là trước đó cái kia cao cao tại thượng tồn tại cường đại, mà là một cái lung lay sắp đổ tàn ảnh. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đứng tại ngưng đông lạnh trên đại địa, băng lãnh gió rét thấu xương giống giận tại hai người bên tai quanh quẩn. Tại cái kia chập chờn bất định trong lam quang, băng ma suy yếu thân ảnh càng vặn vẹo, tựa hồ sau một khắc liền sẽ băng tán thành vô số băng tinh. Trong lúc bất chợt, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh tại không khí rét lạnh bên trong nổ vang, sau đó cái kia băng ma thân thể bỗng nhiên bành trướng, cực kỳ cường đại năng lượng ba động ở trong cơ thể nó cấp tốc lan tràn ra. Băng ma lần nữa ngưng thật thân thể, sau đó trên vết nứt kia băng lãnh lam quang phun trào không chừng, điên cuồng năng lượng ở tại thể nội hội tụ, bất an không khí tràn ngập tại cái này hàn băng chi địa. Chỉ là nhân loại, mơ tưởng thắng qua ta, băng ma thanh âm không gì sánh được bén nhọn chói tai. Chỉ thấy nó trong thân thể tuôn ra càng thêm mãnh liệt lam quang, một cỗ càng thêm băng lãnh năng lượng lấy nó làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn. Cỗ năng lượng này kỳ lãnh không gì sánh được, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn gần như trong nháy mắt liền cảm nhận được cỗ năng lượng này mang tới rét lạnh. Băng ma thân thể tại cỗ năng lượng này tác dụng dưới lần nữa bắt đầu hư vô, nhưng lần này hư vô tựa hồ càng thêm khác biệt, cả người nó cơ hồ biến thành một đoàn lưu động màu lam băng vụ, mà tại cái này băng vụ bên trong, thê lương tiếng kêu rên liên tiếp, giống như trong địa ngục oán hồn đang khóc. Lăng Vân cầm thật chặt trường thương tay tại run nhè nhẹ, cỗ rét lạnh kia cảm giác dần dần leo lên thân thể của hắn. Thiên Vô Ngấn cắn chặt môi dưới, kiên nhẫn chờ đợi băng ma lộ ra sơ hở một khắc. Băng vụ bên trong truyền ra băng ma thanh âm, các người đây là tự tìm đường chết a. Ngay sau đó, mấy đạo băng chùy trống rỗng ngưng tụ, cấp tốc bay về phía Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Hai người trong nháy mắt triển khai thân pháp, linh động né tránh những này băng chùy. Chỉ gặp Lăng Vân cầm trong tay trường thương vung lên, một đạo nặng nề tường nước ở trước mặt hắn dâng lên, ngạnh sinh sinh chặn lại tất cả băng chùy tiến công. Thiên Vô Ngấn khẽ gật đầu một cái, trong cơ thể nó băng vụ, hẳn là nó mới hộ thể chi pháp. Chúng ta cần tìm tới phá giải chi đạo mới được. Lăng Vân nhẹ gật đầu, hắn xông vào cái kia màu lam băng vụ bên trong, trường thương như rồng, nhanh đâm hướng băng ma hạch tâm. Nhưng là, băng vụ kia tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy, Lăng Vân trường thương tại tiếp xúc đến băng vụ một khắc này, lập tức bị đại lượng băng vụ bao vây, không cách nào lại tiến lên nửa phần. Quá mức cứng rắn, công kích của ta căn bản là không có cách chạm tới thân thể của nó a. Lăng Vân gầm nhẹ một tiếng, lui đi ra, Thiên Vô Ngấn nhíu nhíu mày. Đột nhiên thân hình của hắn khẽ động, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp lướt vào băng vụ bên trong. Băng vụ trong nháy mắt thôn vệ Thiên Vô Ngấn thân ảnh, sau đó một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn ở trong không khí vang lên, Thiên Vô Ngấn xuất hiện lần nữa tại băng vụ bên ngoài, trong tay trên hắc kiếm lưu lại một chút sương lạnh. Thiên Vô Ngấn từ tốn nói, cái này băng vụ đang hấp thu ngoại giới hết thảy năng lượng, muốn phá vỡ nó, chỉ có tìm tới nó hấp thu năng lượng đầu nguồn. Băng vụ kia giống như một cái quái vật to lớn, không giờ khác nào không tại hấp thu bốn phía hết thảy. Băng ma thanh âm tại băng vụ bên trong quanh quẩn, ngoan ngoãn chịu chết đi lũ sâu kiến. Thiên Vô Ngấn hắc kiếm lần nữa vũ động, kiếm quang như màu đen lưu tinh vạch phá bầu trời, như thiểm điện đánh trúng băng vụ biên giới, sau đó chính là một trận tai nạn tính bạo tạc. Có thể băng vụ cường đại vượt qua tưởng tượng, hấp thu hắc kiếm tất cả lực lượng, lần nữa khôi phục nó nguyên bản bộ dáng. Kiếm vào vỏ, Thiên Vô Ngấn ngữ khí trầm ổn, xem ra phổ thông lực lượng căn bản là không có cách phá hủy nó. Lăng Vân nhẹ gật đầu, hắn trầm tư một lát, sau đó nói, chúng ta cần tìm tới cái này băng vụ năng lượng nơi phát ra, cũng đưa nó chặt đứt. Mà lại, Thiên Vô Ngấn nói bổ sung, cái này băng vụ cùng băng ma tựa hồ có thiên ti vạn lũ liên hệ, chúng ta cũng cần hiểu rõ giữa bọn chúng liên quan. Lúc này, cái kia băng ma thân thể lần nữa bắt đầu biến hóa, chỉ thấy nó thân thể bắt đầu co vào, băng vụ dần dần ngưng tụ thành một cái thực thể hình dạng. Lam quang kia dần dần biến mất, thay vào đó là một đạo lạnh buốt bóng đen. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đồng thời cảm giác được một cỗ cường đại uy áp này tựa hồ có thể ngưng kết không khí, để thời gian đều trở nên chậm chạp. Bóng đen từ từ hiển lộ ra nó chân thân một thanh hàn khí bốn phía băng kiếm. Thiên Vô Ngấn khe khẽ lắc đầu, không ngờ tới, băng ma chân thân đúng là một thanh thần kiếm. Băng kiếm kia lơ lửng giữa không trung, không hề có điểm báo trước một đạo hàn quang xẹt qua, thẳng đến Lăng Vân mà đến. Lăng Vân thân hình khẽ động, tránh đi một kiếm này, nhưng sau một khắc, càng nhiều kiếm khí liền từ băng kiếm bên trong bắn ra, đem Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đoàn đoàn bao vây. Thiên Vô Ngấn trong miệng khẽ quát một tiếng, huy kiếm tật cắt, hắc kiếm kiếm quang như thác nước, đem những kiếm khí kia từng cái cắt vỡ. Chương 3072, tiếp tục như vậy không thể được. Mà Lăng Vân thì là một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, thân thể hơi chao đảo một cái, liền tại kiếm khí kia ở giữa du tẩu, không có chút nào bị kiếm khí làm bị thương. Những kiếm khí này cuồn cuộn không dứt, Thiên Vô Ngấn khóa chặt lông mày, nói tiếp tục như vậy không được a. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cơ hồ là đồng thời hành động đứng lên, nhưng sau một khắc, một đạo cảm giác đau đớn kịch liệt từ phần lưng truyền đến. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đồng thời gầm nhẹ một tiếng, quay người nhìn lại, đã thấy băng kiếm kia từ sau lưng của bọn hắn xuyên ra, trên thân kiếm nhỏ xuống lấy hai giọt máu tươi. Cái này băng kiếm còn có thể ở trong không gian tự do ghé qua a. Thiên Vô Ngấn trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, băng kiếm thu hồi cái kia hai giọt huyết dịch, trên thân kiếm hàn khí càng thêm bàng bạc. Đột nhiên, nó hóa thành một đạo bạch quang, bay về phía xa xa một cái băng sơn. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cơ hồ là không có chút gì do dự, theo sát phía sau. Gió gấp lạnh thấu xương, hai người lao nhanh tại băng tuyết chi địa. Tại hai người tiến nhập một cái huyệt động đằng sau, đột nhiên một cái thanh âm băng lãnh vang lên, đây là sau cùng bí cảnh, chuẩn bị kỹ càng quan sát thịnh cảnh sao. Đột nhiên lực lượng vô hình trong huyệt động phun trào, không hiểu cảm giác áp bách vần quanh tại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn chung quanh. Thâm thúy lỗ đen giống như muốn thôn phệ hết thảy, nhưng hai người không nhúc nhích chút nào, trực tiếp đi vào trong mảnh hắc ám này. Băng kiếm thanh âm vang lên lần nữa, tiến vào nơi này, chính là tiến nhập đóng băng thời gian vạn năm, các ngươi coi là có thể từ nơi này còn sống ra ngoài sao. Lăng Vân trầm giọng nói, trò chơi của ngươi chúng ta đã chơi chán, là thời điểm cho làm chấm dứt. Trong hắc ám, một chút xíu lãnh quang bắt đầu ngưng tụ, dần dần hình thành một cái cự đại băng tinh tường. Trên tường hiện ra đông đảo khuôn mặt tái nhợt, mỗi tấm gương mặt đều vặn vẹo lên, giống như đang chịu đựng vô tận thống khổ một dạng. Thiên Vô Ngấn đi đến tường băng trước, đem hắc kiếm chăm chú chống đỡ ở phía trên, những người này, bị ngươi cầm tù ở chỗ này đã bao nhiêu năm. Băng kiếm thanh âm tại đỉnh đầu của hắn vang lên, đây đều là đã từng ý đồ khiêu chiến ta ngu xuẩn chi đồ, hiện tại bọn hắn lực lượng cũng tất cả đều bị ta hấp thu, biến thành ta bất hủ một bộ phận. Lăng Vân chậm rãi đi đến Thiên Vô Ngấn bên người, thản nhiên nói, ngươi cố thủ tại cái này ngàn năm tường băng đằng sau, mục đích thực sự lại là cái gì? Băng tinh tường trước, băng kiếm lơ lửng, nó hàn quang cùng trên tường băng linh hồn tương ánh thành huy, nói vô tận bi thương, lực lượng, ta khát vọng vĩnh hằng lực lượng, chỉ có thôn phệ càng nhiều linh hồn, ta mới có thể trở nên càng mạnh. Tuyên cổ bất biến tham lam cùng ngu muội, Thiên Vô Ngấn nhẹ giọng giễu cợt nói. Lăng Vân nhìn xem những này đau khổ cầu khẩn gương mặt, gặp phải chúng ta, người lần này khả năng liền muốn thất bại nữa nha. Theo vừa dứt lời, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn sánh vai đứng thẳng, quanh thân dũng động nặng nề thần lực. Lăng Vân huy động trong tay kiếm, răng khắp nơi kiếm khí trong nháy mắt hóa thành từng đạo sắc bén lưỡi đao gió, thẳng cắt băng kiếm mà đi. Thiên Vô Ngấn cũng không yếu thế, hắc kiếm quét ngang ra một đạo nặng nề năng lượng màu đen đợt, trong nháy mắt động lại toàn bộ không gian. Băng kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, thân kiếm bộc phát ra vô tận hàn quang, cùng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn công kích chạm vào nhau cùng một chỗ. Toàn bộ không gian bắt đầu sinh ra rung động dữ dội, tựa hồ không thể thừa nhận cái này vài phương ở giữa lực lượng va chạm. Ngay sau đó hang động bắt đầu xuất hiện đổ sụp, khối băng to lớn từ trên trời trần nhà bên trên đập xuống, bụi bặm bốn chỗ tràn ngập. Tại cái này tối tăm mờ mịt trong bụi bặm, băng kiếm cấp tốc lui lại, ý đồ tránh né bất thình lình công kích. Nhưng mà, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cũng không cho nó cơ hội thở dốc, hai người giống như hóa thành một đạo cuồng phong, cấp tốc truy kích mà lên. Băng kiếm run rẩy, tựa hồ đang cái này bền bỉ trong chiến đấu, nó cũng cảm nhận được áp lực thực lớn cùng tiêu hao. Các ngươi làm sao có thể cường đại như thế? Thiên Vô Ngấn lạnh lùng nói, ngươi chỗ cầm tù những linh hồn kia, phẫn nộ của bọn hắn cùng cừu hận, cũng là ngươi vĩnh viễn không cách nào lý giải lực lượng. Lăng Vân nhẹ gật đầu, cái gọi là vĩnh hằng lực lượng, xưa nay không là thông qua thôn vệ người khác mà đến. Bụi bặm dần dần tán đi, hết thảy đều một lần nữa trở nên rõ ràng. Băng kiếm phiêu phù ở giữa không trung, rét lạnh hào quang vẩy xuống, băng phong hang động ở tại phát sáng bên dưới lộ ra càng thêm hoang vu cùng thâm thúy. Không cùng các ngươi chơi, kết thúc đi. Băng kiếm thanh âm xuyên thấu qua băng lãnh không khí quanh quẩn, xương lạnh ngôn từ xông phá không gian yên tĩnh. Lăng Vân dưới chân tầng băng ứng thanh mà nứt, trong khe hở vẩy ra hàn quang như là trong bầu trời đêm lưu vong ngân hà. Băng kiếm dung nhập trong đó, nó huy mang tại lúc này trở nên càng thêm chướng mắt, linh hồn ngâm sướng xa xôi mà băng lãnh, giống như nguồn gốc từ minh giới kêu rên. Thiên Vô Ngấn giơ lên hắc kiếm, đông đảo khổ linh tại trong kiếm quang xoay quanh bay múa, thống khổ khuôn mặt hiển thị rõ trong đó. Sau đó, hắc kiếm giống như trong bóng đêm lưỡi đao, mổ ra băng kiếm trước tạo ngân hà. Băng kiếm tức giận kêu rên vạch phá yên tĩnh, âm thanh chói tai trong huyệt động tiếng vọng. Nó thử nghiệm ngưng tụ bị hắc kiếm đánh tan lực lượng, lại phát hiện đây là như vậy khó khăn. Xương giá trong huyệt động, băng kiếm năng lượng dần dần tan rã. Các ngươi, băng kiếm trong giọng nói tràn đầy nổi nóng cùng không cam lòng. Lăng Vân lạnh nhạt nói, nơi này không có các ngươi hoặc chúng ta, có chỉ là nhân quả tuần hoàn. Ngay sau đó vô số hàn băng từ băng kiếm trên thân băng liệt xuống, biến thành vô số mảnh vỡ phiêu tán trên không trung. Thiên Vô Ngấn đột nhiên hướng về phía trước, hắc kiếm trên không trung xẹt qua một đạo ánh sáng màu đen quỷ. Những linh hồn kia bắt đầu ở hào quang màu đen trung tiêu dung, trở nên an tường mà yên tĩnh. Băng kiếm năng lượng bắt đầu chấn động kịch liệt, hang động nhiệt độ trong nháy mắt xuống tới cực điểm. Nhưng là không nghĩ tới băng kiếm tại thời khắc cuối cùng ngưng tụ lại còn sót lại lực lượng, một cái cự đại băng trụ từ trên mặt đất đột nhiên vọt lên, mục tiêu trực chỉ Lăng Vân. Tại băng phong trong thế giới, băng trụ này giống như một đạo tử vong chi mâu, hàn quang bắn ra bốn phía, năng lượng ngưng tụ đến cực hạn. Lăng Vân không có chút nào do dự, kiếm của hắn giống như một đạo thiểm điện, ra sức đón lấy cái kia băng trụ. Hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung va chạm, to lớn thanh âm vang vọng trong huyệt động tràn ra khắp nơi. Kiếm quang cùng băng trụ tại va chạm trong nháy mắt lẫn nhau suy yếu, cuối cùng hóa thành trong huyệt động bốn chỗ phi dương băng tuyết. Thiên Vô Ngấn theo sát phía sau, hắc kiếm vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, cuối cùng một đạo kiếm khí trực chỉ băng kiếm. Băng kiếm tại kiếm khí bên dưới cấp tốc vỡ vụn, những cái kia bị cầm tù các linh hồn tại vỡ vụn trong nháy mắt, giống như đạt được hiểu rõ thoát, hóa thành vô số điểm quang mang tiêu tán trên không trung. Tại băng kiếm vỡ vụn trong nháy mắt, từ nó trong mảnh vỡ tuôn ra vô số hàn băng chi lực, những này băng lãnh năng lượng cơ hồ muốn đem toàn bộ hang động hết thảy đều đông kết. Những cái kia nhìn như nhu nhược hàn băng chi lực tại lúc này lại có vẻ không gì sánh được lăng lệ. Mỗi một cái mảnh vỡ giống như đều đã có được sinh mạng, bọn chúng trên không trung bay múa, huy sái lấy cực hạn rét lạnh, muốn đem hết thảy đều hóa nhập trong băng phong. Cố gắng đem linh hồn của mình kéo vào vô tận hàn băng chi hải, ý đồ mang theo toàn bộ không gian sinh mệnh cùng nhau tan biến. Hàn băng giống như là mang theo virus u linh, bọn chúng vô thanh vô tức ăn mòn hết thảy, phá hư sinh mệnh bản chất, đem toàn bộ hang động chuyển biến làm một cái chân chính tĩnh mịch thế giới. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đứng tại cuồng bạo trong hàn băng, hai người thân thể dần dần bị băng lãnh lực lượng ăn mòn. Trăm ngàn loại thần thông tại ý thức của bọn hắn bên trong cấp tốc hiện lên, cứ việc năng lượng chôn vùi hết thảy, hai vị chiến sĩ lại tại cái này ngập đầu phía dưới không có chút nào lùi bước chi ý. Hàn băng lực lượng hội tụ thành một cỗ cường đại trào lưu, nó cọ rửa Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn, ý đồ đem bọn hắn triệt để thôn phệ. Tại gần như tuyệt vọng hoàn cảnh bên dưới, vệt quang mang kia lại bộc phát sáng rực, nó cùng cái kia cường đại băng lãnh lực lượng chống lại, giống như một chút nhỏ bé lại ngoan cường hỏa diễm, tại trong băng thiên tuyết địa cố gắng thiêu đốt. Lăng Vân cảm nhận được cái này yếu ớt lực lượng, hắn cầm trong tay kiếm cầm thật chặt, kiếm thể bắt đầu tản mát ra từng đạo ánh sáng sáng ngời. Tia sáng kia như là nắng ấm, ấm áp mà tràn ngập sinh mệnh lực, nó dần dần chống cự lại chung quanh hàn băng, để cái kia cỗ băng lãnh lực lượng bắt đầu có từng tia biến mất. Thiên Vô Ngấn có chút cúi đầu, hắc kiếm quang mang cũng trong nháy mắt trở nên càng thêm nóng bỏng, vây quanh bọn hắn hàn băng bắt đầu ở dưới quang mang kia dần dần hòa tan. Băng lãnh hàn lưu tại bên cạnh hai người quay cuồng, ý đồ lần nữa đem bọn hắn cuốn vào vô tận lãnh tịch bên trong. Kiếm quang như là sáng chói lưu tinh vạch phá hắc ám, trực chỉ băng kiếm hạch tâm. Tại một sát na kia, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn phóng xuất ra tất cả lực lượng, những lực lượng kia hội tụ thành một cỗ nóng bỏng dòng lũ, đánh thẳng vào băng kiếm còn sót lại ý thức. Hang động bắt đầu run rẩy, tiếng vang ầm ầm ở trong không gian quanh quẩn. Hàn băng tại kiếm quang trước mặt bắt đầu dần dần sụp đổ, cái kia vô tận hàn lưu tại lực lượng của hai người trước mặt trở nên không chịu nổi một kích. Kiếm quang động xuyên qua hàn băng hạch tâm, cái kia băng lãnh lực lượng trong nháy mắt băng tán. Vô tận hàn băng như sóng to gió lớn quét sạch toàn bộ hang động, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thân ảnh bao phủ tại cái này màu trắng băng hải bên trong. Lạnh thấu xương băng hàn chi lực tại cả hai thể nội tràn ngập, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định ý đồ ăn mòn tính mạng của bọn hắn chi hỏa. Lăng Vân cầm trong tay kiếm nắm chắc, một tia hồng quang dần dần tại băng hàn màu trắng bên trong dâng lên. Nó ảm đạm, suy yếu, lại tràn đầy ngoan cường sinh mệnh lực, cứ việc tại cường đại trong hàn băng chập chờn bất định, nó nhưng thủy chung không có dập tắt. Theo hàn băng không ngừng vỡ ra, băng thương như mưa rơi đánh vào Lăng Vân trên thân, hắn quần áo trong nháy mắt trở nên yếu ớt như tờ giấy, bên ngoài thân da thịt cũng bị giá lạnh cắt đứt, huyết dịch ở trong không khí ngưng kết thành màu đỏ băng tinh. Mà Thiên Vô Ngấn Hắc Kiếm cũng tại trong tuyết trắng hiện ra nó uy, đem những cái kia vò tới băng thương đánh cho vỡ nát, lại vẫn có càng nhiều băng xương đem bọn hắn vây quanh. Cách đó không xa, băng ma toàn thân bị lam nhạt băng xương bao khỏa, hắn duỗi ra một ngón tay, tái nhợt như ngọc đầu ngón tay điểm hướng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Cho dù nét mặt của hắn tại băng xương phía dưới mơ hồ không rõ, cũng vô pháp che giấu cái kia bao hàm cừu hận cùng cuồng nộ ý niệm. Vì sao? Băng ma thanh âm như trận trận hàn phong xuyên qua sông băng, mặc dù không có cụ thể hình thể, lại như cũ để trong huyệt động không gian lâm vào càng sâu lãnh tịch. Trong lúc bất chợt, Lăng Vân trên người hồng quang như phá kén điệp, rung động cái này hàn băng thế giới. Chỉ gặp hắn không ngừng huy động trong tay kiếm, kiếm quang tại trong băng xương lưu lại từng đạo như lửa quý tích, cùng cái kia mờ mịt lãnh vụ hình thành so sánh rõ ràng. Quang mang kia giống như là một vòng hủy diệt xích diễm, quật cường tại băng hải bên trong thiêu đốt. Băng tinh tại cái này xích diễm trước mặt không chịu nổi một kích, như là ngày mùa hè bông tuyết, hòa tan tại vệt kia nóng rực bên trong. Đây rốt cuộc là sức mạnh cỡ nào? Băng ma đang thán phục bên trong xen lẫn một vòng thật sâu kiêng kỵ. Lăng Vân thân ảnh tại một áng đỏ bên trong hiển hiện. Hắn cũng không quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là đem kia hỏa hồng kiếm chỉ hướng băng ma. Băng ma hình thể dần dần vặn vẹo biến hình, cái kia màu lam nhạt băng xương trở nên càng thêm thâm trầm. Trong chốc lát, băng vụ phiêu miểu, yên lặng hang động tại đỏ và đen xen lẫn bên dưới dập dờn ra quỷ dị không khí. Vô tận băng xương tựa như vạn xà lao nhanh, bọn chúng vần quanh, quấn quanh, tại cuồng bạo mà hỗn loạn trong khí lưu ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ. Mà cái kia tia hồng quang, tại Lăng Vân mũi kiếm dục dịch, nó tuy không âm thanh, lại lộ ra một cỗ chấn nhân tâm phách uy áp. Từ từ, hồng quang tạo thành một đầu nóng bỏng cự long, nó tại băng vụ trung bàn xoáy, lộ ra đặc biệt chướng mắt, cho cái này u ám thế giới sông băng bỏ ra một mảnh hung ác màu đỏ. Tại vòng xoáy một bên khác, Thiên Vô Ngấn Hắc Kiếm cũng từ trong vỏ thoát thân mà ra, kiếm kia thân hình ở trong hắc ám như là vong hồn, không ngừng vặn vẹo, toán loạn, giống như muốn từ thế giới vật chất bên trong bứt ra, tiến vào vô tận hư không. Băng ma hình thái tại thời khắc này trở nên càng mơ hồ, nó giống như là do vô số băng tinh tạo thành cự nhân, càng không ngừng tiêu tán cùng ngưng tụ. Lăng Vân Hỏa Phượng cùng Thiên Vô Ngấn Hắc Xà tại vòng xoáy băng thôn vệ bên trong kéo dài thi triển thuộc về mình thần thông, hỏa diễm tại băng hàn bên trong thiêu đốt lên, nó lưu lại chính là một đường nóng bỏng vết tích, mà hắc ám thì ý đồ thôn vệ hết thảy, nơi nó đi qua là một mảnh hư vô. Chỉ gặp băng ma thân hình ngưng tụ tại băng vụ bên trong, nó duỗi ra lạnh buốt bàn tay, bỗng nhiên, một cây băng trụ trong nháy mắt xuyên thấu Hỏa Phượng thân thể. Cái kia Hỏa Phượng bạo tán thành vô số tia lửa, hóa thành đầy trời mưa lửa, rơi vào băng hàn trên đại địa, xì xì rung động. Nhưng mà, tại Hỏa Phượng sắp tiêu tán trong nháy mắt đó, hỏa tinh bên trong một vòng kỳ dị hồng quang bắn ra, trực tiếp đâm về băng ma hạch tâm. Băng ma hơi có vẻ ngoài ý muốn, nó thể nội cũng đã nhấc lên một trận băng cùng hỏa đỏ sức. Thân thể của nó tại thời khắc này trở nên càng thêm không ổn định, những cái kia cấu thành nó băng tinh đang không ngừng va chạm, hòa tan cùng lại ngưng tụ. Hắc xà cũng không yên tĩnh, nó thừa dịp băng ma bất ổn cơ hội, giống như là xuyên qua một loại nào đó giam cầm hắc ám, trực tiếp tiến vào băng ma thể nội. Ở nơi đó, nó hóa thành vô số bóng đen, kịch liệt xé rách lấy băng ma bản nguyên, ý đồ phá hủy phong ấn kia vô số thời đại hàn băng chi lực. Băng ma gầm thét quanh quẩn tại toàn bộ không gian, nó ý đồ áp chế thể nội phản kháng, ý đồ phá hủy cái kia cỗ mới sinh không thuộc về lực lượng của nó. Nhưng hỏa diễm cùng hắc ám tiếp tục nghiền ép lấy băng ma nội bộ băng tinh. Tăng cường cái này băng ma thân hình bắt đầu cực kỳ không ổn định, tại trong cơ thể của nó, những cái kia bị ngọn lửa cùng hắc ám ăn mòn băng tinh bắt đầu tự hành vỡ vụn, nó vẫn tại chống cự lại cái này không thuộc về thế giới này phá hoại lực lượng. Mỗi một lần nếm thử chống cự, thân thể của nó đều sẽ kịch liệt run rẩy, vụn băng văng khắp nơi, gieo rắc tại toàn bộ không gian. Lăng Vân, một kích này, chúng ta nhất định phải đánh chúng nó nội đan. Thiên Vô Ngấn thanh âm lạnh lẽo, không có bất kỳ cái gì ba động. Lăng Vân nhẹ gật đầu, lập tức chỉ gặp Lăng Vân bỗng nhiên vung ra một quyền, một cỗ nồng đậm đến cực điểm hỏa diễm quét sạch mà ra, nó vẽ ra trên không trung một đầu nóng bỏng quỹ tích, trong nháy mắt biến mất tại băng ma thể nội. Dưới một kích này, băng ma nội bộ lập tức nổ tung, cái kia trước đó bị ngọn lửa cùng hắc ám ăn mòn băng tinh tại lúc này triệt để bạo liệt. Thiên Vô Ngấn cũng không xảo khế, trên thân nó phun trào hắc ám giống một đầu màu đen cự mãng, cấp tốc xuyên thấu băng ma thể nội, thẳng đến nó chỗ sâu nhất băng hạch mà đi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, băng ma thể nội nổ tung, cái kia vô số vỡ vụn băng tinh như là vô số bén nhọn lưỡi đao tứ tán mà ra, đem toàn bộ thế giới đều lôi cuốn tiến cái này vô biên tai nạn bên trong. Chương 3073, hầm băng, giữa thiên địa, chỉ còn lại có băng mảnh vỡ ở trên bầu trời bay lả tả, băng lãnh sắc bén không có chút nào sinh mệnh. Băng ma thân thể trên không trung từ từ vỡ vụn, hóa thành từng khối băng mảnh vỡ, tiêu tán trên không trung. Băng ma tiếng giống giận dữ dần dần yếu bớt, cho đến triệt để tiêu tán tại mảnh băng nguyên này bên trong. Thời khắc này thế giới chỉ còn lại có khối băng trên không trung bay lả tả thanh âm, còn có dưới vực sâu kia không biết yên tĩnh. Mảnh này rộng lớn thiên địa, chỉ có băng tuyết tạo thành thế giới, vạn dặm không mây dưới bầu trời, chỉ có một mảnh trắng xóa. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn không có quá nhiều dừng lại, thân hình của bọn hắn tại trên tầng băng lưu lại hai đạo thật sâu dấu chân, hướng phía trước kéo dài đến cái kia thất lạc tại rét lạnh bên trong hầm băng miệng. Thiên Vô Ngấn mặt không thay đổi nhìn chăm chú thế giới trước mắt, im lặng cảm ứng đến bốn phía cái kia mãnh liệt mà hỗn loạn tinh thần linh thạch khí tức. Áo bào đen trong gió bay múa, chỉ gặp hắn bàn tay trên không trung nhẹ nhàng đong đưa, từng tia ba động kỳ dị ở trong không khí du tẩu, ý đồ bắt cái kia cực kỳ mịt mờ linh thạch vết tích. Linh thạch này khí tức, rõ ràng ngay ở chỗ này, vì cái gì chúng ta lại không nhìn thấy thân ảnh của nó? Lăng Vân đứng ở trên Thiên Vô Ngấn bên người, ngữ khí mang theo một chút không hiểu. Thiên Vô Ngấn thanh âm bình thản, cái này hầm băng có chút không đúng. Không thích hợp, Lăng Vân nhìn chằm chằm cái kia hầm băng, chúng ta đến vào xem mới được. Bước vào hầm băng, một cỗ càng thêm hàn khí thấu xương nhào tới trước mặt. Lăng Vân thân ảnh tại trong hầm băng bỏ ra một đạo cái bóng thật dài, cái bóng kia tại trên băng bích nhảy vọt, đem hắn thân hình kéo đến thật dài, nhìn qua mười phần vặn vẹo. Hầm băng bên trong, tĩnh mịch mà quạnh quẽ, mà những băng trụ này như là từng cây treo ngược trường mâu, lóe hào quang nhàn nhạt. Thiên Vô Ngấn dọc theo hầm băng đi đến, từng bước một kiên định, thần lực của hắn không ngừng mà hướng về bốn phía tản ra, cái kia thần bí ba động đang tìm kiếm cái gì. Những băng trụ này, nhìn như tự nhiên sinh thành, kỳ thực có cường đại thần lực ngưng tụ a. Thiên Vô Ngấn dừng bước lại, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại một cái băng trụ bên trên, ta hoài nghi cái này toàn bộ hầm băng đều là xảo diệu kết giới. Lăng Vân nghe vậy, bước chân hơi dừng một chút, kết giới. Vậy cái này tinh thần linh thạch, Thiên Vô Ngấn thanh âm vẫn như cũ như là lạnh băng thấu xương, có lẽ liền giấu ở trong kết giới này. Lăng Vân ngắm nhìn bốn phía, trên băng bích phản quang chiếu rọi ra thân ảnh của hắn, hắn hơi trầm ngâm, lập tức gật gật đầu, kết giới này sâu không lường được như vậy, không bằng chúng ta như vậy đánh vỡ nó, tìm tòi hư thực. Thiên Vô Ngấn nhìn chăm chú phía trước thâm thúy hắc ám, không biết giấu kín bao nhiêu bí mật. Hắn thoáng lắc đầu, nếu là cưỡng ép đánh vỡ kết giới này, chúng ta chỉ sợ không cách nào biết được tinh thần linh thạch vị trí chính xác, kết giới này chỉ sợ cùng tinh thần linh thạch cùng một nhịp thở. Lăng Vân trầm mặc một lát, vậy chúng ta nên làm thế nào? Thiên Vô Ngấn chậm rãi thu về bàn tay, trước mắt băng trụ tại dưới ánh sáng lóe ra hào quang nhỏ yếu, giống như cười nhạo hai người vô năng, ta cần một chút thời gian đến phá giải kết giới này. Thiên Vô Ngấn đứng tại lạnh thấu xương trong gió lạnh, vây quanh hắn hết thảy giống như bị thời gian phong tồn, không còn trôi qua. Chỉ gặp hắn ngón tay rung động nhẹ nhẹ, tại cái này lạnh băng trong động quật, mạn vũ băng tinh mảnh như khói bụi, chiết xạ hào quang nhỏ yếu. Thiên Vô Ngấn biết rõ, đây cũng không phải là phổ thông kết giới, mà là đem băng cùng pháp tắc hoàn mỹ dung hợp cấm chế. Tại cái này bịt kín trong hầm băng, từng tia khí thức băng hàn như là cự thú thổ tức, lượn lờ tại chung quanh hắn. Trong kết giới này ẩn chứa hỗn nguyên chi lực, mượn thiên địa chi băng huyền bí, cực kỳ cổ quái a. Thiên Vô Ngấn thấp giọng lẩm bẩm nói, bàn tay của hắn trên không trung hư họa, bút bút đều mang cường đại lực lượng pháp tắc, ý đồ xé rách cái này băng lãnh giam cầm. Kết giới giống như có linh trí giống như, cùng Thiên Vô Ngấn pháp tắc lực lượng chạm đến nó một sát na, vô số hàn băng chi tiễn liền từ trong băng bích bắn ra, như là vạn tên cùng bắn giống như dày đặc, bắn thẳng về phía Thiên Vô Ngấn. Thiên Vô Ngấn bất vi sở động, bên cạnh hắn pháp tắc ba động, những cái kia băng tiễn tại cách hắn không đến tấc hơn địa phương nhao nhao sụp đổ thành lẻ tẻ băng tinh, không cách nào khoảng cách gần xâm hại đến hắn. Nhưng mà kết giới công kích cũng không bởi vậy dừng bước, băng tinh ở trên Thiên Vô Ngấn bốn phía tập kết, trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại băng long, phun ra nuốt vào lấy hàn khí, nhìn Thiên Vô Ngấn phát khởi càng mãnh liệt hơn trùng kích. Thiên huynh, kết giới này phản kích giống như càng ngày càng mạnh. Lăng Vân nhìn chăm chú lên Thiên Vô Ngấn tình huống chung quanh, hắn có thể cảm nhận được trong kết giới ẩn chứa phẫn nộ cùng địch ý, giống như là một đầu tức giận dã thú đang gầm thét lấy. Thiên Vô Ngấn chậm rãi lắc đầu, cái này băng chi kết giới cực kỳ cổ quái, giống như đã khám phá ý đồ của ta một dạng, mỗi lần ta dùng pháp tác động vào nó liền sẽ cho mãnh liệt hơn phản kích. Đột nhiên, một đầu băng long gầm thét đánh tới, Thiên Vô Ngấn vẫn như cũ là bộ kia bất động như núi dáng vẻ. Chỉ gặp hắn trước người ba động pháp tắc hóa thành một mặt trong suốt tấm chắn, mặc cho cái kia băng long va chạm cùng gào thét, từ đầu đến cuối không thể phá vỡ. Cái kia băng long ở trên Thiên Vô Ngấn pháp tắc thuẫn trước xoay quanh, phun ra càng thêm gió rét thấu xương, cứ việc nó không thể chân chính tổn thương đến Thiên Vô Ngấn, nhưng hàn khí lại làm cho toàn bộ hầm băng nhiệt độ chợt hạ xuống, Lăng Vân cảm giác tứ chi cũng bắt đầu trở nên cương cứng, liền liền hô hấp đều có thể nhìn thấy một trận phiêu khởi khói trắng. Thế nào? Lăng Vân xuyên thấu qua hàn phong, lớn tiếng dò hỏi. Thiên Vô Ngấn yên lặng nhìn xem cái kia xoay quanh lấy băng long, nó đang lợi dụng cái này trong hầm băng liên tục không ngừng băng nguyên tố năng lượng, ý đồ tiêu hao thần lực của ta. Cứ việc đối mặt băng long mãnh liệt thế công, Thiên Vô Ngấn nội tâm không có chút nào bất luận cái gì bối rối. Bất kỳ một cái nào cấm chế, vô luận nó cường đại cỡ nào, luôn có một cái mấu chốt phá giải. Hắn chỉ cần tìm tới nó, băng long lượn vòng lấy, rét lạnh kia con người giống như cũng đang tìm Thiên Vô Ngấn nhược điểm. Thiên Vô Ngấn chậm rãi đưa tay, hướng cái kia băng long điểm tới, lần này, hắn cũng không có sử dụng bất luận cái gì pháp tắc, chỉ là đơn thuần đụng vào. Mà cái kia băng long lại là nổi giận gầm lên một tiếng, hàn phong trong nháy mắt lướt qua toàn bộ hầm băng, nhưng Thiên Vô Ngấn ngón tay đã nhẹ nhàng chạm đến nó. Thiên Vô Ngấn đầu ngón tay ôn nhu như gió xuân, ôn hòa vuốt ve cái kia lấy hàn băng đúc thành vảy rồng, để cái kia tức giận băng long thời gian dần qua lắng xuống. Lúc này Lăng Vân đã sớm nhìn không được, chỉ gặp hắn hai tay đã ở trong hư không tật khoái vũ động, lượn lờ lấy băng lãnh hàn lưu bện thành từng cái pháp trận phức tạp, dung nhập Thiên Vô Ngấn trong động tác. Băng long ở trên Thiên Vô Ngấn trước mặt nhìn chăm chú hắn, đột nhiên, một tia nhu hòa lực lượng từ Thiên Vô Ngấn trong lòng bàn tay tuôn ra, nhẹ vỗ về long chi đôi mắt. Giờ phút này, Lăng Vân pháp trận liền bắt đầu cùng băng long thể nội băng nguyên tố cộng minh, hình thành một cỗ kỳ diệu năng lượng lưu động. Một đạo thâm thúy lực lượng trầm ổn lại băng lãnh dòng lũ, từ long thể bên trong mãnh liệt mà ra, dập dờn tại cái này hầm băng mỗi một hẻo lánh. Những cái kia hàn khí thấu xương, tức giận băng tiến cùng phun ra nuốt vào băng diễm tại nguồn lực lượng này trước mặt dần dần bình tĩnh, hết thảy tất cả trở nên yên ắng. Băng long trong ánh mắt quang mang dần dần ảm đạm, hóa thành một giọt thanh tịnh băng nước mắt, chậm rãi trượt xuống. Giờ khắc này, toàn bộ trong hầm băng kết giới giống như nhận lấy một loại nào đó xúc động, bắt đầu run rẩy, tách ra sáng chói mà băng lãnh quang mang. Đột nhiên, hầm băng bốn phía bắt đầu sụp đổ, vô số khối băng to lớn tại trong chấn động nhao nhao rơi xuống, băng long thân thể cũng tại lực lượng vô hình này rẽ ngôi băng phân ly, biến thành vô số viên óng ánh băng châu, tản mát ở trên Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân dưới chân. Thiên huynh, chúng ta đây là... Lăng Vân lập tức cảm nhận được bốn phía biến hóa, kinh ngạc nhìn cái này sắp sụp đổ hầm băng. Thiên Vô Ngấn có chút ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua những cái kia rơi xuống khối băng, ánh mắt nhìn về phía hầm băng chỗ sâu, nơi đó một đạo to lớn cực hàn thác nước lao nhanh xuống, giống như một đầu màu bạc cự long, tại cái này băng phong trong thế giới tùy ý phóng thích ra vẻ đẹp của nó. Chúng ta tới nhìn xem thác nước này bên trong có thập các loại đồ vật lấy chúng ta đi. Thiên Vô Ngấn lạnh nhạt nói, sau đó hắn chậm rãi đi hướng cái kia cực hàn thác nước, Lăng Vân lập tức đi theo. Khi hai người đến gần cái kia cực hàn thác nước lúc, càng thêm mãnh liệt hàn ý đập vào mặt. Thác nước này cũng không phải là thường thế dòng nước, mà là do vô số viên nhỏ đến cực hạn băng tinh tạo thành. Bọn chúng trên không trung uyển chuyển nhảy múa, phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang, như là tự nhiên tấu vang lên tiếng trời. Lăng Vân cảm nhận được cái này băng lãnh đến cực điểm khí tức, hắn hơi thò người ra tiến vào trong thác nước, liền cảm giác thân thể nhiệt lượng cấp tốc bị thôn phệ, ngay cả huyết dịch giống như đều trong nháy mắt ngưng kết lại một dạng. Hắn lập tức thu hồi thân thể, nhìn chăm chú cái kia từ cao cao thiên khung chút xuống băng tinh dòng nước, trong nội tâm hiện ra một cỗ khó nói lên lời cảm xúc. Thiên huynh, thác nước này hàn khí quá mức lợi hại a. Lăng Vân quay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh Thiên Vô Ngấn, chỉ sợ chúng ta không có khả năng tùy tiện tới gần. Thiên Vô Ngấn im lặng đứng ở nơi đó, để băng tinh kia đánh vào người, gột rửa lấy vạt áo của hắn. Hắn giống như không cảm giác được bất kỳ lạnh ý. Sau đó chỉ Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng khoát khoát tay cổ tay, ngón tay như nước chảy bình thường chậm rãi uốn lượn. Tại đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vung lên ở giữa, một cỗ ôn hòa mà cường đại thần lực từ trong cơ thể của hắn tuôn ra. Như sợi tơ vô hình giống như lặng yên không một tiếng động dung nhập cực hàn trong thác nước. Tại cái kia vô số viên nhảy vọt băng tinh ở giữa, Thiên Vô Ngấn thần lực lờ mờ hóa thành một đạo ánh sáng trắng muốt tia, tại cái kia băng lãnh vũ trụ chi hải bên trong du tẩu, cảm giác. Những tia sáng này tại băng tinh ở giữa xuyên thẳng qua, không ngừng dò xét lấy trong thác nước tình huống. Mà những cái kia linh động băng tinh tại tia sáng chạm đến bên dưới, giống như có được sinh mệnh của mình bình thường, bọn chúng nhẹ nhàng run rẩy, phát ra có chút cộng minh. Tại băng tinh cùng thần lực giao hòa bên trong, Thiên Vô Ngấn ý thức ở trong đó dạo chơi. Vô số băng lãnh thấu xương tình cảm, lực lượng va chạm cùng xen lẫn tại trong ý thức của hắn chảy xuôi, phảng phất đang giảng giải lấy một cái liên quan tới nơi cực hàn truyền thuyết cổ xưa. Thiên Vô Ngấn chậm rãi thu tay lại, xoay người lại, nhìn về hướng bên cạnh Lăng Vân. Cái này cực hàn thác nước hàn khí, cũng không phải là hoàn toàn bắt nguồn từ tự nhiên. Thiên Vô Ngấn chậm rãi nói, ở trong đó ẩn chứa một cỗ cực kỳ cổ lão lại lực lượng thần bí. Lực lượng này có được cực mạnh băng hàn thuộc tính, nó đang không ngừng thôn phệ lấy hết thảy nhiệt độ, đem nơi này ngưng kết thành một cái rét lạnh thế giới. Lăng Vân nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nguồn lực lượng này, hẳn là phong ấn cái này hầm băng nguyên nhân đi. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, đúng vậy, mà lại ta cảm giác được trong nguồn lực lượng này tựa hồ đã bao hàm cực kỳ cổ lão pháp tắc. Hai người đứng tại cực hàn trước thác nước, nó lao nhanh giống như có thể cọ rửa rơi hết thảy thế tục hỗn loạn. Thiên Vô Ngấn trong ánh mắt, cái kia thiên biến vạn hóa băng tinh giống như thời gian dòng sông, chứng kiến thế gian này vô số biến thiên. Tại viễn cổ niên đại, khi thế giới này còn tại trong hỗn độn, cực hàn cùng lửa nóng cùng tồn tại. Thiên Vô Ngấn thanh âm tựa hồ mang theo vẻ đau thương cùng nặng nề, tại một lần thần linh đại chiến bên trong, một vị trưởng quản hàn băng chi lực thần linh vẫn lạc tại nơi này, lực lượng của nàng cùng mảnh đất này hòa làm một thể, tạo thành tòa này cực hàn thác nước. Nơi này hết thảy, bao quát cái này trong hầm băng băng long, đều là vị kia thần thần lực số lượng hóa thân, bọn chúng bảo hộ lấy mảnh này thần bí thổ địa, bảo đảm không có sinh linh có thể tới gần. Thiên Vô Ngấn trong ánh mắt hiện lên một tia suy tư, ta từng tại một bộ cực kỳ cũ nát trong cổ tịch đọc được qua liên quan tới cái này ghi chép. Chỉ là, vị kia thần linh đến cùng lưu lại cái gì, vì sao có như thế lực lượng cường đại thủ hộ, lại không một sinh linh có thể tới gần để chấm dứt những vật này. Lăng Vân hơi rơi vào trầm tư, Thiên Vô Ngấn khe khẽ thở dài, quay đầu lại, lần nữa nhìn về phía cái kia treo ở trong hư không thác nước, ở trong đó bí mật, chỉ sợ chỉ có chân chính tiến vào nơi cực hàn này, mới có thể dần dần công bố a. Lăng Vân có chút ngẩng đầu, nhưng nơi cực hàn này, không thể coi thường, Thiên Huynh, chúng ta phải hành sự cẩn thận mới được. Sau đó Lăng Vân chậm rãi đến gần, một bộ hồng y tại mảnh này băng hàn chi địa bên trong đặc biệt dễ thấy, nó tựa như là hỏa diễm biểu tượng, lại hoặc là đối với cái này băng hàn khiêu khích. Hắn hít sâu một hơi, bàn tay có chút mở ra, cái kia thuộc về hỏa chi pháp tắc lực lượng tại thể nội dục dịch, dần dần ngưng tụ tại lòng bàn tay của hắn. Lực lượng pháp tắc ở lòng bàn tay hội tụ. Diễm hồng hào quang từ lòng bàn tay của hắn dấy lên, dần dần hình thành một cái xoay tròn hỏa cầu, nóng bỏng nhiệt độ khiến cho không khí chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo. Nhưng mà, cỗ này hỏa chi lực số lượng tại tiếp xúc đến cái kia cực hàn thác nước một sát na, cơ hồ trong nháy mắt liền bị cắn nuốt vô tung vô ảnh. Lăng Vân sắc mặt không có biến hóa, hai tay của hắn không ngừng mà trên không trung xẹt qua từng đạo phức tạp pháp tắc đồ văn, giống như đang bện một cái ngọn lửa vô hình chi võng, ý đồ ấm áp mảnh này băng lãnh lĩnh vực. Bất quá, tất cả hỏa diễm tại tiếp xúc đến cái kia băng hàn chi lực sau đều tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như đá chìm đáy biển. Xem ra, chỉ bằng vào lực lượng một người, khó mà đối kháng mảnh này thần bí băng vực a. Thiên Vô Ngấn thanh âm từ phía sau truyền đến, sau đó hắn đi tới Lăng Vân bên cạnh, Lăng Huynh, ta tới giúp ngươi. Lăng Vân không quay đầu lại, chỉ là khẽ gật đầu một cái, ta cũng đang có ý này. Hai người liên tiếp đứng thẳng, hai cỗ hỏa chi pháp tác lực lượng tại trước người bọn họ hội tụ. Hai đám lửa trên không trung lẫn nhau xoay tròn, lẫn nhau thu nạp, thiêu đốt ra càng thêm nồng hậu dày đặc hỏa diễm. Lần này, hỏa diễm cũng không trực tiếp nhìn về phía thác băng, mà là tại hai người trong lòng bàn tay không ngừng mà cường hóa. Thiên Vô Ngấn khóe miệng hiện ra một tia đắng chát mỉm cười, nguồn lực lượng này, hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Ở chỗ này, băng lực lượng cơ hồ có thể hóa thành thực thể, bất luận cái gì nếm thử xông phá lực lượng đều sẽ bị nó trong nháy mắt thôn phệ. Hỏa quang tại trong tay hai người nhảy nhót. Ánh lửa kia ẩn chứa, không chỉ là nhiệt độ, còn có trong cơ thể của bọn hắn hỏa chi pháp tắc vận chuyển. Thiên Huynh, coi chừng, chương 3074, băng tinh hang động. Lăng Vân thanh âm bình tĩnh, nơi này băng lãnh lực lượng cũng sẽ không tùy tiện để cho chúng ta đạt được. Ở trên Thiên Vô Ngấn gật đầu ở giữa, bàn tay hai người đồng thời đẩy ra, cái kia lửa cháy hừng hực như là hỏa long bình thường, mang theo không gì sánh được uy thế bay thẳng băng bộc. Giờ phút này, cái kia băng bộc tựa hồ cũng cảm ứng được cỗ uy hiếp này. Những cái kia vốn là đứng im băng tinh trong nháy mắt tản ra, từng luồng băng hàn lực lượng điên cuồng hướng hai người vọt tới. Hai người đồng thời vận chuyển thể nội hỏa chi pháp tắc, ý đồ chống cự cỗ này khí thế hung hung băng hàn lực lượng. Ngay tại hai cỗ lực lượng kịch liệt va chạm một sát na, toàn bộ hầm băng giống như run rẩy lên, vô số băng tinh trên không trung nổ tung. Tại lạnh thấu xương hàn khí cùng hỏa diễm nóng rực xen lẫn sát na, Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân, hai vị này hỗn nguyên cảnh giới cường giả ngưng định hô hấp. Chỉ gặp cái kia hỏa long xuyên qua tầng tầng băng tinh cách trở, rốt cuộc cùng băng bộc đầu nguồn sinh ra va chạm kịch liệt. Tại dưới sự va chạm này, nương theo lấy một tiếng trầm thấp oanh minh, toàn bộ thác nước giống như tại rung động. Một cỗ tẩy lễ bình thường lạnh nóng giao hòa khí lưu ở trong không gian lan tràn ra. Băng bộc từ từ hòa tan, cái kia khó mà hình dung lạnh cùng nóng tại thời khắc này đối kháng lẫn nhau, cứ việc nhìn như bình tĩnh, nhưng ở đây hai người lại cảm giác được cái kia cỗ khoáng thế năng lượng kinh người ở trong không gian du tẩu. Hư không giống như đều tại dưới nguồn lực lượng này rên rỉ, nhẹ nhàng run rẩy. Nơi này băng lăng chi lực quả nhiên không phải bình thường, mặc dù có chúng ta hỗn nguyên cảnh giới thực lực, cũng không có thể tùy tiện hóa giải. Thiên Vô Ngấn diện không đổi màu kể rõ, trong thanh âm không có bất kỳ cái gì tình cảm phun trào, nhưng dưới sự bình tĩnh này tựa hồ bao vây lấy vô tận trầm ngưng. Lăng Vân nhẹ gật đầu, nơi đây ẩn chứa lực lượng thần bí, thậm chí đủ để ảnh hưởng không gian pháp tắc, không biết phía sau này, đến tột cùng có dấu cỡ nào bí mật a. Đúng lúc này, đến lúc cuối cùng một giọt hàn băng ngưng kết giọt nước rơi xuống, thác nước phía sau thế giới hiện ra ở trước mặt của bọn hắn. Đó là một cái do vô số tinh thạch tạo thành hang động, mỗi khối tinh thạch đều tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh hào quang, im ắng tại cái kia hắc ám trong huyệt động một mình nở rộ. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn nhìn chăm chú trước mắt đây hết thảy, trên tinh thạch trượt xuống giọt nước rung động nhẹ nhẹ, chiếu rọi ra điểm điểm tinh quang giống như bóng dáng, giống như đưa thân vào một giấc mộng huyễn trong tiên cảnh. Những tinh thạch này thế mà có thể tại cái này cực hàn hoàn cảnh ra đời dáng dấp như vậy tươi tốt a. Thiên Vô Ngấn vuốt ve một khối khoảng cách gần hắn nhất tinh thạch, ngón tay tại tinh thạch mặt ngoài nhẹ nhàng lướt qua, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Lăng Vân trầm ngâm nói, nơi này tinh thạch, nhìn qua tựa hồ cũng không phải là bình thường vật chất. Trong đó ẩn chứa băng hàn chi lực, thậm chí ngay cả ta hỏa chi pháp tắc đều không thể tùy tiện hòa tan. Xem ra đây hết thảy, hẳn là đều cùng tinh thạch này lực lượng có quan hệ. Thiên Vô Ngấn nhìn qua tinh thạch kia, lạnh nhạt nói, những tinh thạch này cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là có lực lượng nào đó ở trong đó tùy ý lưu động, đến mức bọn chúng có thể tại cái này cực đoan hoàn cảnh ra đời dài, thậm chí thông qua phương thức nào đó, khống chế mảnh khu vực này hết thảy. Bọn hắn đứng tại đó tinh thạch trước động, để trong huyệt động kia quang mang chiếu vào trên người của bọn hắn, tạo thành từng tầng vi diệu quang hoàn. Trong không khí tràn ngập kỳ dị không khí, tại cái này mỹ lệ tinh thạch phía sau, lại nên ẩn giấu đi như thế nào bí mật cùng nguy hiểm. Đúng lúc này, tinh thạch kia trong động đột nhiên truyền ra từng đợt trầm thấp ngâm sướng thanh âm, mặc dù không có cụ thể ngôn ngữ, nhưng này thanh âm lại mang theo một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng, nó trong huyệt động quanh quẩn, cùng tinh thạch quang mang đan vào lẫn nhau, tạo thành từng cái mỹ lệ mà đồ án thần bí. Tại cái kia tràn ngập thần bí ánh sáng hang động trước, Lăng Vân ngón tay nhẹ nhàng đụng vào viên kia ngưng tụ năng lượng kỳ dị tinh thạch, vi diệu hàn ý từ đầu ngón tay bắt đầu, trong cơ thể hắn lan tràn. Hắn nhíu mày, đơn thuần rét lạnh cũng không thể để một cái hỗn nguyên cảnh giới cường giả cảm thấy khó chịu, nhưng tất cả những thứ này không giống bình thường, đều khiến người cảm giác những tinh thạch này phía sau ẩn giấu đi không cách nào nói lời bí mật. Lăng Vân xòe bàn tay ra, ngưng tụ trong cơ thể mình hỏa chi pháp tắc, ý đồ để tầng này sâu không thấy đáy băng hàn tại hỏa diễm tẩy lễ bên dưới hóa thành hư không. Nhưng mà, khi hỏa diễm chạm đến tinh thạch một khắc này, cái kia ấm áp hỏa diễm giống như đụng phải một mặt không thể phá vỡ tường. Lập tức ảm đạm đi, tiêu tán tại không khí rét lạnh bên trong. Tinh thạch này hàn khí quá mức cường đại, mặc dù ta hỏa chi pháp tắc vô cùng vô tận, nhưng cũng không cách nào đối với nó tạo thành chút nào tổn thương. Lăng Vân thu về bàn tay, sắc mặt nhìn bình tĩnh, nhưng trong lời nói mơ hồ để lộ ra một tia chấn kinh. Thiên Vô Ngấn đứng ở một bên, nhìn xem Lăng Vân động tác, chậm rãi mở miệng, "Lăng Vân, có lẽ chúng ta không nên tùy tiện xúc động những tinh thạch này." Lăng Vân ánh mắt mang theo hỏi thăm nhìn về phía Thiên Vô Ngấn. Hắn tự nhiên minh bạch Thiên Vô Ngấn ngụ ý. Thiên Vô Ngấn trầm tư một lát, liền chậm rãi giải thích nói, tại cái này rét lạnh đến cực điểm trong hoàn cảnh, có tinh thạch thường được xưng là cực hàn trái tim. Nó bình thường ẩn chứa cực mạnh băng hàn lực lượng, đủ để chi phối một cái khu vực, hoặc là nói toàn bộ thế giới hàn khí cân bằng. Những tinh thạch này, ta cảm thấy vô cùng có khả năng chính là loại kia cực hàn trái tim. Lăng Vân trầm ngâm một lát, nói tiếp đi, ý của ngươi là, những tinh thạch này có thể là mảnh này nơi cực hàn đầu nguồn. Khống chế nơi này hết thảy băng lãnh cùng trật tự. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Những tinh thạch này khả năng không chỉ là vật chất, bọn chúng nội bộ chảy xuôi lực lượng đặc thù, có thể liên tục không ngừng hướng ngoại giới phóng xuất ra băng hàn chi khí. Nếu là chúng ta tùy tiện đưa chúng nó lấy đi, có lẽ sẽ dẫn đến mảnh khu vực này lực lượng cân bằng sụp đổ, mang đến hậu quả không thể biết trước. Tinh thạch trong huyệt động quang mang tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau lấp lóe, giống như đang lắng nghe lấy bọn hắn nói chuyện. Tiếng vọng tại cái kia như ẩn như hiện trong tiếng ngâm sướng. Nếu thật là như vậy, vậy những thứ này tinh thạch tồn tại, chẳng phải là để mảnh này nơi cực hàn trở nên càng thêm không thể xâm phạm. Thiên Vô Ngấn chậm rãi nói không sai, những tinh thạch này tồn tại, tựa như một cái vòng bảo hộ, thủ hộ lấy mảnh đất này, phòng ngừa ngoại giới quấy nhiễu. Bất luận cái gì ý đồ phá hư mảnh này cân bằng hành vi, đều sẽ nhận cái kia giấu ở trong tinh thạch băng hàn lực lượng phản kích. Trừ phi tìm tới biện pháp giải quyết, nếu không chúng ta hẳn là rất khó xâm nhập trong đó. Thiên Vô Ngấn dưới chân mặt đất, rung động nhẹ nhẹ, hắn đuôi lông mày có chút bốc lên, một tia cảm giác khác thường từ lòng bàn chân truyền đến. Tại mảnh này yên tĩnh đến cực điểm băng tinh trong huyệt động, loại này nhỏ bé chấn động lộ ra đặc biệt rõ ràng. Hắn thoáng hạ thấp thân thể, đưa bàn tay kề sát trên mặt đất, thử nghiệm cảm giác cái này vi diệu chấn động nơi phát ra. Đúng lúc này, nhàn nhạt chấn động lại một lần tại lòng bàn tay của hắn cảm giác được, tựa hồ từ cái này cứng rắn băng tinh phía dưới, có một loại nào đó lực lượng cường đại đang cuộn trào lấy. Hắn ngẩng đầu, thật sâu nhìn Lăng Vân một chút, người sau cũng cảm nhận được cái này dị biến, hai người ánh mắt giao hội, tại không nói bên trong, đồng đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm kinh nghi. Lăng Vân, ta cảm thấy, vật chúng ta muốn tìm, ngay tại những này băng tinh phía dưới. Thiên Vô Ngấn đứng dậy, đã bình ổn tĩnh ngữ khí nói ra. Lăng Vân nao nao, nhưng hắn biết Thiên Vô Ngấn từ trước tới giờ không sẽ không thối tha, nhẹ gật đầu, ta cũng cảm thấy, những băng tinh này phía dưới, có lực lượng cường đại phun trào, hoàn toàn chính xác cùng chúng ta tìm kiếm vật phẩm có thiên ti vạn lũ liên hệ. Giờ phút này, trong huyệt động, hàn khí dần dần ngưng tụ trở thành một cỗ thấy được khí lưu, tại những tinh thạch này ở giữa du tẩu, giống như đang cảnh cáo lấy bất luận cái gì ý đồ đến gần sinh vật. Cái kia vi diệu chấn động, tựa hồ cũng tại hàn khí này tác dụng dưới trở nên càng thêm rõ ràng. Sắp bộc phát khẩn trương cảm giác tràn ngập tại mảnh này không gian thần bí bên trong. Chúng ta nếu như muốn đạt được nó, nhìn nhất định phải phá hư những tinh thạch này a. Lăng Vân lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo một tia mâu thuẫn. Thiên Vô Ngấn đồng dạng cảm nhận được cái kia cỗ mâu thuẫn, hắn nhìn trước mắt mảnh này mỹ lệ nhưng lại tràn ngập nguy cơ băng tinh, trầm ngâm nói, trong những tinh thạch này ẩn chứa băng hàn lực lượng, ta đoán chừng cho dù là chúng ta liên thủ, cũng khó có thể tại không nhận phản phệ tình huống dưới đem nó phá hư. Một khi chúng ta động thủ, nơi này cân bằng tất nhiên sẽ bị đánh phá, hậu quả khó mà lường được a. Lăng Vân lẳng lặng mà nhìn xem Thiên Vô Ngấn, sau đó hỏi, vậy chúng ta bây giờ phải làm thế nào là tốt? Chỉ dựa vào suy đoán cùng trực giác, chúng ta chưa hẳn có thể tìm tới xác thực phương pháp đến giải quyết vấn đề này. Thiên Vô Ngấn cúi đầu xuống, cẩn thận suy tư, mảnh này tinh thạch băng hàn, không phải phổ thông lạnh, nó là từ trên căn bản chống cự lại hết thảy nhiệt lượng tồn tại. Liền xem như bọn hắn lực lượng pháp tắc cũng vô pháp dễ dàng đem nó giải quyết. Mà phía dưới nguồn lực lượng cường đại kia càng làm cho người cảm thấy to lớn cảm giác áp bách. Chúng ta bây giờ biết đến tin tức còn quá ít. Thiên Vô Ngấn chậm rãi nói, chúng ta có thể cảm giác được chỉ có những tinh thạch này bên dưới ẩn giấu một cỗ cường đại lực lượng. Nhưng là cụ thể muốn làm thế nào lại không có đầu mối. Lăng Vân đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trước mắt những lưu quang này tràn ngập các loại màu sắc băng tinh giống như là từng mặt tường vô hình, đem bọn hắn cùng mục tiêu cách ngàn dặm xa. Nội tâm của hắn mặc dù không có ba động, nhưng là loại này không cách nào nắm giữ tình cảm, nhưng cũng để hắn cảm thấy một tia bất an. Xem ra, chúng ta hoặc là từ bỏ, hoặc là bốc lên phong hiểm cực lớn tiếp tục. Lăng Vân cuối cùng mở miệng, trong huyệt động hàn phong gầm thét, phảng phất cự thú oán khí ở trong đó lưu luyến. Lăng Vân thân hình bỗng dưng run rẩy một chút, cái kia nguyên bản trầm ổn khí tức trong lúc bất chợt trở nên phiêu hốt, kỳ dị cảm giác bất lực từ trong ra ngoài tràn ngập ra. Đây cũng không phải là thân thể chi lực đánh mất, mà là thâm tàng tại hồn phách chỗ sâu một loại nào đó trống rỗng cùng mất cân bằng. Thiên huynh, ta, Thiên Vô Ngấn động tác hơi ngừng lại, hắn xoay người, nhìn xem Lăng Vân, một mặt lo lắng nói, Lăng Vân, nơi này áp lực, người chịu đựng được sao? Lăng Vân khẽ lắc đầu, ta không sao, chỉ là, vân phách thiếu thốn để cho ta tại loại này cực đoan hoàn cảnh bên dưới cảm thấy một chút. Thiên Vô Ngấn ngắt lời hắn, nhẹ nhàng nói ra, không cần giải thích, ta hiểu ngươi. Sau đó hắn nhẹ nhàng xoay người, mặt hướng mảnh kia băng tinh hải dương, ánh mắt thâm thúy ý đồ xuyên thấu qua cái kia tầng tầng óng ánh sáng long lanh chướng ngại, tìm kiếm được tiềm ẩn ở phía dưới lực lượng thần bí. Lăng Vân khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, hắn yên lặng nhìn lên Thiên Vô Ngấn bóng lưng, trong cổ họng giống như có thiên ngôn vạn ngữ đang dãy giụa, cuối cùng lại chỉ hóa thành khẽ than thở một tiếng. Thiên huynh, nếu không vẫn là thôi đi, chính ta suy nghĩ lại một chút biện pháp khác đi. Lăng Vân trong giọng nói mang theo vài phần thê lương. Thiên Vô Ngấn không có lập tức trả lời, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chăm chú phía trước. Qua thật lâu, Tha Phương chậm rãi nói, còn có thể có biện pháp nào? Theo ta được biết, hẳn là cũng chỉ có loại biện pháp này. Lăng Vân thân hình hơi chấn động một chút, trong nháy mắt ngưng trệ sau, hắn chậm rãi đi đến Thiên Vô Ngấn bên người, Thiên huynh, ta không muốn để cho ngươi bởi vì ta mà mạo hiểm. Thiên Vô Ngấn xoay người lại, nhìn xem Lăng Vân, trên thế giới này, có một số việc cũng không phải là chỉ có được mất có thể cân nhắc. Lăng Vân lặng im thật lâu, nói khẽ, Thiên huynh, ta biết ý của ngươi. Nhưng dọc theo con đường này, ngươi đã vì ta làm quá nhiều. Tinh thần linh thạch mặc dù chân quý, nhưng nếu là bởi vậy để cho ngươi lâm vào nguy hiểm, ta... Nguy hiểm, Thiên Vô Ngấn cười, Lăng Vân, giữa ngươi và ta, cần nói mấy cái này sao? Thiên Vô Ngấn thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía mảnh kia băng tinh hải dương, chúng ta tới nơi này, là bởi vì chúng ta có được giống nhau mục tiêu cùng tín ngưỡng. Mà tinh thần linh thạch, có lẽ là ngươi một lần nữa thu hoạch được hoàn chỉnh cơ hội. Lăng Vân nhìn lên Thiên Vô Ngấn bóng lưng, một loại nào đó tình cảm tại ngực kịch liệt dao động. Thiên huynh, Lăng Vân thấp giọng đánh gãy Thiên Vô Ngấn lời nói. Thiên Vô Ngấn nắm chặt Lăng Vân bả vai, Lăng Vân, ta có cái pháp bảo, có thể tại không phá hư băng tinh này điều kiện tiên quyết lấy ra tinh thần linh thạch. Lăng Vân thân thể hơi cứng ngắc, Thiên huynh, có thể từng nhớ kỹ, tại đạt tới chúng ta cấp độ này, cái gọi là pháp bảo hơn phân nửa đã mất nhiều tác dụng lớn chỗ, trừ phi là... Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn mỉm cười đánh gãy hắn, ngươi là có hay không quên hồng hoang ở giữa còn có rất nhiều không cách nào dùng lẽ thường giải thích bí pháp. Lăng Vân trầm mặc một lát, Thiên huynh, nếu thật như ngươi lời nói, pháp bảo này sao là? Thiên Vô Ngấn khóe môi nhếch lên mãi mãi xa nụ cười ấm áp, pháp bảo này, ta thuở nhỏ liền nắm giữ, đến nay cũng chưa từng dùng qua một lần. Hôm nay, có lẽ là nó phát huy tác dụng thời khắc. Lăng Vân khẽ chau mày, Thiên huynh, ngươi cũng đừng gạt ta. Lăng Vân, ngươi hoài nghi ta. Thiên Vô Ngấn dáng tươi cười vẫn như cũ, ngươi có thể từng biết, pháp bảo này, là ta ngày xưa sư phụ, chuyên môn vì ta chỗ tạo. Lăng Vân nhìn chăm chú Thiên Vô Ngấn, tốt a, tin ngươi lần này. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, đưa tay ở trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái, không gian tựa hồ đang một khắc này trở nên vặn vẹo, nhàn nhạt lam quang từ không tới có, dần dần tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Lăng Vân ngưng thần nhìn chăm chú lên vệt kia lam quang, hắn có thể cảm giác được, đó cũng không phải nguồn gốc từ hồng hoang năng lượng, mà tựa hồ đến từ một cái khác vĩ độ lực lượng. Thiên Vô Ngấn hai tay lơ lửng ở giữa không trung, đầu ngón tay lượn lờ lấy cái kia đạo u lam hào quang, giống như là muốn dẫn đạo lực lượng nào đó, lại như là tại cùng nguồn lực lượng kia câu thông lấy cái gì. Lăng Vân hai đầu lông mày lướt qua một tia lo nghĩ. Hắn nhìn lên Thiên Vô Ngấn bóng lưng, ở mảnh này băng tinh lấp lóe quang mang bên dưới, giống như thấy được Thiên Vô Ngấn lúc tuổi còn trẻ thân ảnh, cái kia người mang tuyệt học, nhưng dù sao mang theo dáng tươi cười ôn hòa thiếu niên. Thiên huynh, ngươi là có hay không? Lăng Vân thanh âm tại yên tĩnh trong huyệt động quanh quẩn. Thiên Vô Ngấn thân thể hơi chấn động một chút, lại chưa từng đáp lại. Cái kia lam nhạt hào quang tại hắn trong lòng bàn tay lượn vòng lấy, dần dần trải rộng ra, tựa hồ cùng trong huyệt động băng tinh sinh ra cộng minh nào đó, băng tinh khẽ chấn động, phát ra tựa như tiếng trời hợp âm. Cái kia không khí lạnh như băng giống như tại thời khắc này trở nên ấm áp, một vòng tròn hình lồng ánh sáng chậm rãi từ Thiên Vô Ngấn trong lòng bàn tay khuếch tán ra đến, nó bao trùm toàn bộ băng tinh, đem nó hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Lăng Vân ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại cái kia vòng trên lồng ánh sáng, hắn cảm giác đến loại kia đến từ Thiên Vô Ngấn lực lượng thần bí, đồng thời cũng cảm thấy tùy tâm đáy dâng lên bất an. Chương 3075, tranh thủ thời gian làm chút gì. Cỗ này bất an, cũng không phải là đến từ pháp bảo, mà là đến từ Thiên Vô Ngấn. Hắn nhìn lên Thiên Vô Ngấn thân ảnh, ý đồ từ cái kia quen thuộc bóng lưng bên trong tìm một chút đáp án. Thiên huynh, Lăng Vân nói khẽ, Thiên Vô Ngấn động tác dừng một chút. Lại như cũ không có quay người, Lăng Vân, đợi ta hoàn thành pháp này, liền hết thảy đều sẽ thuận lợi. Lăng Vân mấp máy môi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia dần dần ổn định lồng ánh sáng, chỉ là nội tâm cái kia cỗ bất an, tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Trong huyệt động băng tinh bọn họ, vô số vết nứt bắt đầu ở mặt ngoài lan tràn. Một cỗ lạnh thấu xương hàn khí từ trong băng tinh phóng xuất ra, giống như muốn đem toàn bộ thế giới đóng băng. Cái kia lồng ánh sáng màu xanh lam như cũ tại Thiên Vô Ngấn thần lực duy trì dưới duy trì. Nhưng mà càng ngày càng mãnh liệt chấn động khiến cho lung lay sắp đổ, giống như tùy thời đều đem chống đỡ không nổi. Thiên huynh, băng tinh này phản ứng. Lăng Vân thanh âm mặc dù ổn định, nhưng để lộ ra một tia nặng nề. Không có việc gì, Lăng Vân, đây là băng tinh nguyên thủy lực lượng tại phản kháng, đều là rất bình thường hiện tượng, người không cần phải lo lắng. Thiên Vô Ngấn bên cạnh đáp lại, biên tướng càng nhiều thần lực quán chú nhập trong lồng ánh sáng. Lăng Vân nhìn xem trong lồng ánh sáng kia băng tinh, tựa hồ có thể cảm nhận được cái kia cỗ băng lãnh lực lượng, nó tựa hồ muốn đem hết thảy tất cả thôn phệ, ngay cả lồng ánh sáng kia đều đang không ngừng chấn động, giống như sau một khắc liền muốn sụp đổ. Thiên huynh, người thật xác định pháp bảo này có thể có tác dụng. Lăng Vân dần dần cảm nhận được một cỗ không hiểu uy áp, nó đến từ băng tinh kia. Thiên Vô Ngấn không có trả lời, hắn giờ phút này ngay tại hết sức chăm chú nắm trong tay pháp bảo kia. Hắn có thể cảm giác được, Lăng Vân trong nội tâm lo nghĩ cùng bất an. Nhưng hắn cũng không có thời gian lại đi giải thích. Rất nhanh, hang động vách tường bắt đầu xuất hiện vết nứt, một chút khối nhỏ băng tinh đã tại trong chấn động nhao nhao rơi xuống. Những cái kia nguyên bản đứng im băng tinh giống như là bị lực lượng nào đó kích hoạt lên bình thường, bắt đầu ở không trung quái dị vặn vẹo biến hình. Lăng Vân trong nội tâm lo lắng tăng lên mấy phần, hắn có thể cảm nhận được, huyệt động này chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Hắn muốn lên trước trợ giúp Thiên Vô Ngấn, nhưng lại bị mảnh kia ngay tại không ngừng biến ảo lồng ánh sáng ngăn trở đường đi. Thiên huynh, chúng ta nhất định phải làm nhanh lên chút gì. Lăng Vân trong thanh âm mang theo vài phần lo lắng, Thiên Vô Ngấn chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó chỉ gặp hắn hai tay trên không trung cấp tốc huy động, ý đồ ổn định cái kia cỗ càng ngày càng cuồng bạo băng tinh lực lượng. Trong lồng ánh sáng kia bộ giống như đã tạo thành một cái thế giới độc lập, hết thảy đều đang điên cuồng phá hư cùng tái tạo bên trong. Thiên Vô Ngấn tay áo tại năng lượng cường đại lưu động bên trong tung bay, thân hình của hắn tựa hồ đã bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Lăng Vân nắm thật chặt nắm đấm, hắn cảm giác đến trong huyệt động năng lượng kinh khủng kia càng ngày càng cường đại, chính mình nhất định phải nhanh nghĩ ra một cái phương pháp, nếu không, bọn hắn chỉ sợ thật không có đường ra. Theo thời gian trôi qua, cái kia cỗ đến từ băng tinh lực lượng kinh khủng càng phát ra cường đại. Hang động vách tường giống như sắp chống đỡ không nổi nguồn lực lượng này, vết nứt trở nên càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Từng khối khối băng to lớn từ đỉnh động rơi xuống, nện ở trên mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn trong nháy mắt đem thần lực của mình chuyển hóa làm từng đạo gắn vào Thiên Vô Ngấn chung quanh vòng phòng hộ. Thiên Vô Ngấn mặc dù ý thức được sau lưng có một đạo cường đại bảo hộ lực đang bảo vệ hắn, nhưng không có quay đầu, toàn thân tâm vùi đầu vào cái kia không ổn định trong pháp bảo. Đến từ băng tinh nội bộ lực lượng như hồng lưu giống như mãnh liệt phun trào, cái này không còn là thật đơn giản hàn khí, mà là tràn ngập phá hư hết thảy hoang cổ năng lượng. Ngay sau đó những băng tinh kia nhao nhao triệt để vỡ vụn, hóa thành vô số sắc bén băng nhận trên không trung bay múa. Thiên Vô Ngấn vị trí, càng là trở thành những băng nhận này công kích trung tâm. Thiên huynh, ngươi là đang đùa ta chơi sao? Đây là pháp bảo gì, rõ ràng là đang tìm cái chết. Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi, thanh âm của hắn trong huyệt động tiếng vọng. Lăng Vân, ta không có lừa ngươi. Thiên Vô Ngấn thanh âm tại mãnh liệt trong tiếng gió truyền tới, ta chỉ là không có nói cho ngươi, muốn rút ra tinh thần linh thạch lực lượng, cần dùng tính mạng của ta làm đại giới. Tin tức này giống như là một cái trọng chùy, hung hăng đập nện tại Lăng Vân trong lòng. Thân thể của hắn cứng ngắc lại một lát, sau đó cả người trở nên dị thường tỉnh táo. Thiên Vô Ngấn đã cảm giác được lực lượng của mình tại một chút xíu trôi qua. Pháp bảo kia quả thật có thể hấp thụ mảnh này băng tinh bao hàm lực lượng khổng lồ, chỉ là quá trình này cực kỳ nguy hiểm, cũng hao phí to lớn. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh của mình tại nguồn lực lượng này trước mặt, như là ngọn nến bình thường dần dần nóng chảy. Điều đó không có khả năng, ta sẽ không để cho ngươi làm như thế. Lăng Vân hét lớn một tiếng, hắn ý đồ đột phá cái kia đạo vòng phòng hộ, đem Thiên Vô Ngấn lôi ra đến. Lăng Vân, không cần lãng phí thời gian, cho ta lại nhiều một chút lực lượng, ta liền có thể thành công. Thiên Vô Ngấn thanh âm mang theo không cách nào nói lời kiên định, ta không sợ chết, ta chỉ sợ. Hắn chưa nói xong, cái kia vô biên lực lượng giống như là cảm nhận được nội tâm của hắn chỗ sâu dao động, càng thêm mãnh liệt đánh thẳng vào hắn. Lăng Vân không cách nào đột phá đạo bình chướng kia, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng thống khổ cùng quyết tuyệt quang mang. Thế là, hắn bắt đầu dốc hết chính mình tất cả lực lượng, điên cuồng hướng Thiên Vô Ngấn chuyển vận lấy thần lực. Những cái kia bay múa băng nhận xé rách Thiên Vô Ngấn quần áo, phá vỡ da của hắn. Máu tươi hỗn hợp có hơi lạnh, trên không trung ngưng kết thành từng đạo màu đỏ băng tinh. Trong không khí tràn ngập huyết tinh hàn ý, Lăng Vân nhưng thật giống như không có cái gì cảm giác được, trong ánh mắt của hắn chỉ có Thiên Vô Ngấn cái kia ra sức kiên trì thân ảnh. Băng tinh năng lượng tại thời khắc này tựa hồ đạt được cực hạn phóng thích, những cái kia băng nhận giống như gió bão mưa rào phô thiên cái địa hướng lên Thiên Vô Ngấn vào tới, lại tại Lăng Vân chuyển vận tới thần lực bảo vệ dưới hóa thành vô hại. Thiên Vô Ngấn cảm nhận được đến từ Lăng Vân thần lực ở trong cơ thể hắn thiêu đốt, mang đến từng tia ấm áp. Pháp bảo kia tại trong lòng bàn tay của hắn, tựa hồ cũng cảm nhận được nguồn lực lượng này, thời gian dần qua, nó bắt đầu dần dần ổn định lại. Tinh thần linh thạch tựa như là cái vừa mới dựng dục ra sinh mệnh vũ trụ, giàu có lực lượng vô tận cùng tiềm năng. Nó tại tòa kia do băng tinh mảnh vỡ chồng chất mà thành dưới núi nhỏ mới chậm rãi phù thăng, hấp dẫn lấy Lăng Vân chú ý. Thiên Vô Ngấn tay áo tại nổi giận băng nhận trong mưa tung bay. Lúc này hắn trở lên đã tổn hại không chịu nổi, máu tươi loang lổ, giống như một đóa nở rộ tàn hoa. Mặc dù thân hãm khốn cảnh, nhưng hắn vẫn như cũ hết sức duy trì ở pháp bảo ổn định, cùng Lăng Vân cộng đồng ngăn cản băng tinh mảnh vỡ trùng kích.